nghề nghiệp, học sinh năm thứ ba trường trung học nữ sinh Huyền Đức. Tính cách, hoạt bát hiếu động, mạnh mẽ thiện chiến, thích bình vực kẻ yếu, sở trường, giỏi tản đả, từng nhiều lần đoạt giải quán quân tản đả. Thân phận, nữ thừa kế duy nhất của tập đoàn Uy Thụy, chị cả của trường Huyền Đức, châm ngôn cửa miệng, xưa có nữ hiệp, nay có Uy Thất Thất. Đừng xem nữa, Uy Thất Thất tới rồi kìa. Phía ngoài cổng trường nữ sinh Huyền Đức, vài nam sinh vội giấu bản giới thiệu vắn tắt về Uy Thất Thất, trong tay ra sau lưng, chen lấn xô đẩy, biểu cảm khát khao mong ngóng trông về phía cổng trường. Hơn chục nữ sinh cười nói vui vẻ bước ra khỏi trường, dẫn đầu là một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh tươi cười như hoa, chiếc mũi cân đối, đôi môi đỏ mọng, vừa nhìn đã khiến cho người ta yêu thích. Đó chính là Uy Thất Thất, chị cả của trường Huyền Đức, duyên dáng yêu kiều, được hầu hết học sinh trong trường sùng bái, đường là thời điểm tan trường cùng bạn học. Thất Thất, lại có người mến mộ kìa. Phía sau có cô bạn đẩy Uy Thất Thất một cái, ánh mắt Thất Thất lập tức cảnh giác nhìn về phía những nam sinh đó, mấy cậu kia liền kẻ đẩy người hút né tránh. Thất Thất biểu môi bật cười, nhát gan như chuột nhát, ngay cả dũng khí lại đây chào hỏi cũng không có, đừng để ý tới bọn họ nữa. Xa xa một chiếc xe sang trọng chạy tới, bác tài xế tầm tuổi trung niên xuống xe cung kính mở cửa, Thất Thất vẫy tay chào tạm biệt bạn bè rồi chui nhanh vào chiếc xe từ từ rời khỏi. Uy Thất Thất nhàn nhã ngồi trong xe buồn chán, bật đầu máy video lên xem phim Mr. Bean, ăn bắp rang bơ trong tay. Cô duỗi thẳng đôi chân thon dài cho đỡ mỏi, vừa xem vừa cười khúc khích. Người tài xế nhìn Uy Thất Thất qua kính chiếu hậu, là con gái của một gia đình giàu có, nên vô ưu vô lo, lại là người thừa kế duy nhất khối tài sản khổng lồ, nhất định ông sung mặt sướng, cả đời phú quý. Khi Uy Thất Thất đang xem hăng hái, thì xe đột nhiên ngừng lại. Thất Thất lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trước với vẻ kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên dừng lại chứ? Bác tài giơ hai tay lên đầu, lớn tiếng thét. Sao lại có nhiều sâu bọ màu vàng như thế này? Trời ơi, trên xe toàn là sâu bọ. Gì cơ? Uy Thất Thất về mở xe ra, đường định xuống xe, đột nhiên cảm thấy chóng mặt dữ dội. Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, ông bên tai, gương mặt bắt đầu đau đớn tái tê. Cô ôm chặt lấy mặt, cảm giác như có vô số sâu bọ đang chích cô. Trước mắt, Thất Thất xuất hiện cảm giác có một con sâu màu vàng to đùng đang bò về phía cô. Chú Ngôn, chú Ngôn. Bác tài nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Thất Thất, lập tức những con sâu bọ đó vội vàng bò về phía cô, nhưng đã quá muộn rồi. Ông trông thấy Uy Thất Thất bị bao phủ trong quần sáng màu đỏ, cơ thể như những hạt cát bụi bị gió cuốn đi, chậm chậm tan biến. Cuối cùng chớp mắt một cái thì không thấy đâu nữa. Bác tài giật mình mở to hai mắt, quả thật không dám tin vào mắt mình. Ông ra sức dụi dụi mắt rồi chăm chú nhìn kỹ. Ghế ngồi phía sau xe vẫn đang chiếu hài kịch Mr. Bean, không thấy bóng dáng Uy Thất Thất, ông nhất thời sững sờ. Uy Thất Thất cảm giác những con sâu bọ gớm ghiếc kia biến mất trong nháy mắt, trước mặt cô bỗng sáng bừng, vì thế mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Sao lại như vậy? Sao bỗng dưng lại xuất hiện ảo giác đáng sợ như vậy? Có thể mấy ngày qua tập trung tham gia thi đấu tán đả, nên có hơi mệt nhọc. Nhớ lại những thủ hạ bại tướng dưới tay mình, cô vô cùng phấn chấn. Song hiện tại Uy Thất Thất không phấn chấn nổi nữa rồi. Cô phát hiện mình đang đứng giữa một bãi đất hoang vu, đằng xa bụi bay mù mịt, hình như có rất nhiều ngựa đang phi như bay tới. Ông trời, rầm rộ như vậy, không lẽ nơi này đang quay phim? Chú Ngôn đâu rồi? Xe của cô đâu rồi? Uy Thất Thất nhìn quanh bốn phía, ngoài trừ bụi cát tung bay, hoàn toàn không có thứ gì cả. Xa xa một đám người phi ngựa tới càng ngày càng gần. Uy Thất Thất trợn mắt nhìn, đây quả thật là thiên binh thần tướng, lẽ nào là ảo ảnh? Cô nghe thấy vó ngựa đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm, không thể nào là ảo ảnh được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không trốn thoát, phỏng chừng sẽ biến thành oan hồn dưới vó ngựa mất. Thất Thất nhanh chóng chạy tới gò núi chỗ bên cạnh, hy vọng bọn họ sẽ chạy qua đây nhanh đi. Trong đầu cô có vô số tưởng tượng, duy nhất không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Song cô dám khẳng định một việc, chờ lát nữa về nhà nhất định sẽ phê bình chú Ngôn nghiêm khắc, bỏ mặc cô một mình rồi chạy đâu mất. Nhưng là Uy Thất Thất bị cảnh tượng nguy nga trước mặt dọa hết hồn. hàng ngàn hàng vạn kỵ binh mặc áo giáp dừng lại ngay phía trước gò núi. Những chú ngựa cao lớn uy mãnh, đoàn người đó xem ra ai cũng dũng mãnh vô địch, còn làm giống y như thật, không biết bộ phim mới nào sắp công chiếu nữa. Bác lấy tên lính quân địch cho ta. Một vị tướng quân cầm đầu, khua bội kiếm trong tay, chỉ vào Uy Thất Thất trên gò núi. Binh lính quân địch sao? Uy Thất Thất nổi nóng nhìn vị tướng lĩnh đó. Nàng cũng không phải diễn viên quần chúng, không có lý gì phải phối hợp diễn xuất với bọn họ. Nhưng không chờ nàng kịp phản ứng, đã bị vài binh lính bắt giữ, lưỡi đao kề ngay sát cổ. Dưới ánh mặt trời, lưỡi đao sắc bén vô cùng, không giống như nói giỡn. Đừng quá đáng, các người làm gì vậy? Này, Uy Thất Thất cẩn thận dè dặt nhìn thanh đao trên cổ, dùng tay khẽ đẩy lưỡi đao ra. Làm rồi, ta là Uy Thất Thất. Câm miệng, ta xem người nhất định là gián điệp của hung nô. Nếu không tại sao lại không mặc áo giáp, còn chạy ra chiến trường chứ? Một binh lính xách Uy Thất Thất lên, lôi xuống cồn cát. Rồi là quân tình, trở về sao cho Tam Vương gia xử lý. Tên tiểu tử xấu xí như vậy, chỉ bằng giết một đao cho gọn. Viện phó tướng nhảy xuống ngựa, khinh thường liếc nhìn Uy Thất Thất. Uy Thất Thất cảm giác tình hình có phần không ổn, đây giống như không phải là đang đóng phim. Sao chân thật như vậy chứ? Nhưng rốt cuộc là thế nào? Nàng sợ tới mức sắp bật khóc. Chú Ngôn đâu? Xe của nàng đâu? Nàng muốn rời khỏi nơi này. Uy Thất Thất lựa đúng thời cơ lúc viện phó tướng lời lỏng phòng bị, tung một cước đá ngã một binh lính, cướp ngay con ngựa bên cạnh, nhảy lên lưng ngựa. Nàng vốn dĩ không biết cưỡi ngựa, nhưng với tình thế này nàng đành bất chấp. Uy Thất Thất ôm chặt lấy cổ con ngựa, gắng sức cầm dây cương, ngựa lao đi vun vút. Mau bắt lấy hắn! Tên tướng lĩnh cầm tức quá. Viên phó tướng cũng thấy rất mất mặt, sao lại để tên tiểu tử gầy yếu như thế dễ dàng cướp được ngựa, bỏ chạy mất tiêu rồi chứ. Viên phó tướng liền nhảy lên lưng ngựa, mang theo vài binh lính đuổi sát đằng sau nàng. Uy Thất Thất nhắm mắt lại, lao đi như điên, trong đầu không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc nàng đang ở nơi nào? Sao có nhiều người đi như vậy? Con sâu kia nhất định có vấn đề, những kẻ giả tầm đó sẽ giết nàng thật sao? Đột nhiên con ngựa dừng lại, Uy Thất Thất hoảng sợ mới choàng mắt, cả người nàng bay về phía trước, con ngựa suối quẩy, sao trông thấy hố lại không hí lên một tiếng cảnh báo, khiến nàng té ngã xuống hố đất, bùn dính khắp mặt khắp miệng của nàng. Uy Thất Thất ngã thất điên bát đảo, không dễ gì mà bò dậy nổi, nghe thấy trên miệng hố truyền đến một tràng tiếng cười khoái trá. Còn có tên ngốc như vậy, cưỡi ngựa không nhìn đường. Này, các anh làm vậy là phạm pháp đấy. Uy Thất Thất hướng về bọn họ lớn tiếng quát. Vương pháp sao? Tam vương gia của chúng ta chính là vương pháp. Lát nữa kẻ gian tế nhờ người bị áp giải về sẽ biết thế nào là vương pháp. Lũ khốn này! Uy Thất Thất tức giận mắng chửi, nhưng ngẫm lại, cứ hao phí sức như vậy không phải là biện pháp hay. Trước tiên sẽ giải thích lại lần nữa, phải làm cho rõ đây là chỗ khỉ nào, sao nàng lại tới đây? Xe của nàng biến đi đâu mất rồi chứ? Kéo hắn lên đi. Viên phó tướng ra lệnh cho binh lính kéo Uy Thất Thất lên. Vì đề phòng Uy Thất Thất lại chạy trốn lần nữa, tên tướng lĩnh cầm đầu sai người lấy dây thừng trói chặt Thất Thất. Thề thảm nhất chính là Uy Thất Thất bị ném trong xe tù. Đội quân phi ngựa khí thế ngút trời rời khỏi vùng đất hoang vắng. Uy Thất Thất nhìn các bụi cuộn bay mịt mù và cảnh tượng đổ nát thê lương xung quanh, tâm trí bỗng trở nên mờ ảo, khó bề tưởng tượng nổi. Đội quân đi rất lâu, cuối cùng cũng đến đích, khắp nơi đều là liều trại đóng quân. Uy Thất Thất lúc này mới hiểu được nàng đã tới một thế giới khác. Đây là một doanh trại quân đội, mấy tên lính lòi lòi kéo kéo đẩy nàng vào sau một cánh cửa sắt. Bên trong có rất nhiều tù nhân, người nào cũng nhếch nhác, ngã nghiêng siêu vẹo, còn cả mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Uy Thất Thất vốn quen với cuộc sống nhung lụa, sao có thể chịu nổi cảnh này, cô bịt mũi, ngồi xổm sang một bên. Một binh lính ngồi cạnh trông có vẻ lớn hơn Uy Thất Thất, sắp lại gần rồi hỏi. Tiểu huynh đệ, xem ra không giống người hung nô, sao lại bị bắt vào đây vậy? Hung nô sao? Uy Thất Thất kinh ngạc nhìn hắn, những người trong ngục này là người hung nô sao? Trong lịch sử, hung nô là một quốc gia được thành lập từ các bộ lạc hung hãn, cuối cùng bị đại hán tiêu diệt, lẽ nào cô đang ở triều hán? Uy Thất Thất vội vàng kéo tên lính trẻ tuổi kia. Người nói, hiện tại đang đánh trận với hung nô, Vậy nơi này là doanh trại Đại Hán, doanh trại của Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất lập tức thất thần ngồi xuống đất. Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên sao? Doanh trại Đại Hán sao? Ông trời, chú Ngôn lái xe đưa nàng tới triều Đại Hán, nàng xuyên qua thời gian đi tới thời cổ đại xa lắc xa lơ, nàng không dám tin nhìn binh lính trẻ tuổi đó. Ngươi không bị chuyện lừa ta chứ? Cũng không phải đang nói giỡn chứ? Ngươi nói cái gì? Bị chuyện sao? Ta hiện tại cũng bị bắt rồi, đâu có tâm tình nói giỡn với người chứ? Không biết khi nào thì bị chém đầu nữa. Uy Thất Thất giật nảy mình. Chém đầu? Nàng vừa mới 17 tuổi, còn chưa học xong trung học, sống vẫn chưa đủ lâu, nàng cũng không muốn chết. Vì thế nàng kích động đứng lên, lớn tiếng hét ra ngoài song sắt. Này, mở cửa! Các ngươi nhầm rồi. Ta là Uy Thất Thất, nữ sinh trường trung học Quyền Đức. Mau thả ta ra, ta muốn về nhà. Bên ngoài hoàn toàn chẳng ai để ý tới nàng. Uy Thất Thất sốt ruột vô cùng, vẫn không ngừng la hét. Ta là Uy Thất Thất, không phải là người thời đại này. Ta đến nhầm nơi rồi. Đến nhầm nơi sao? Uy Thất Thất cảm thấy thật nực cười. Nàng còn chẳng biết mình đến đây bằng cách nào, bằng hai chân sao? Có ai không? Mau trả lời ta. Ta muốn rời khỏi chỗ quỷ quái này. Ta không phải là người hung nô. Lũ khốn kiếp! Lưu Trọng Thiên, mau ra đây cho ta. Thả ta ra. Uy Thất Thất liên tục gào thét. Người lính trẻ tuổi tái xanh mặt, lập tức kéo nàng lại, nhỏ giọng nói. Ngươi điên rồi. Tên của Tam Vương gia ngươi cũng dám gọi sao? Ngươi không sợ bọn chúng chém đầu ngươi sao? Không có phương pháp sao chứ? Dựa vào đâu mà đòi chém đầu ta? Ta không phải người hung nô. Hơn nữa, tên của Tổng thống cũng có thể tùy thích gọi. Lưu Trọng Thiên thì đặc biệt hơn sao? Chẳng phải cũng chỉ là cát bụi trong lịch sử thôi sao? Người lính trẻ tuổi chẳng còn cách nào khác, cảm thấy tốt hơn hết nên tránh xa tên điên này một chút, nếu không mình cũng chung số phận xui xẻo. Quả nhiên, cánh cửa sắt được mở ra, vài tên lính phẫn nộ tiến vào. Các người không muốn sống nữa sao? Kẻ nào dám gọi tên của vương gia? Là ta, mau thả ta ra. Cũng lợi hại gớm nhỉ, không muốn sống nữa sao? Một tên binh lính túm tóc Uy Thất Thất lôi ra ngoài, nhưng tóc nàng quá ngắn, binh lính kia bị trượt tay. Uy Thất Thất thừa cơ co cẳng bỏ chạy. Bắt lấy hắn, tiểu tử thối! Uy Thất Thất dù gì cũng đã luyện qua tán đả, không như những cô gái yếu đuối thông thường. Nàng nhìn khắp tứ phía, nhanh như chớp bỏ chạy vào trong doanh trại. Đám binh lính lớn tiếng hò hét truy đuổi sát ngay sau. Hai tên lính trước mặt lập tức nổi lên cảnh giác, cũng xông lên trước. Hỏng bét! Uy Thất Thất có chút hoảng hốt, phía sau có truy binh, đằng trước lại bị chặn đường, làm thế nào bây giờ? Nàng thoáng trông thấy một liều trại bên phải, bất chấp hết thảy, không chút do dự liền chui vào đó. Vừa mới chui vào thì có hai tên lính đi tới, đứng cạnh cửa liều. May thật, xem ra vừa đúng lúc đội gác. Có thấy tên tiểu tử tóc ngắn ngủn chạy qua đây hay không? Không thấy, nơi này rất an toàn. Phải chú ý canh phòng nghiêm ngặt, nếu có gì sơ suất, cẩn thận cái đầu các người đấy. Vâng. Uy Thất Thất thở vào một hơi. Thật xui xẻo, không biết tại sao lại chạy tới Đại Hán, có cách nào để quay về hay không. Cái nơi chết tiệt này nàng không muốn nán lại chút nào. Không có đường xá rộng rãi, không có đô thị hiện đại tuyệt đẹp, quan trọng nhất là không có xe và bác tài xế hay kịch Mr. Bean rồi internet. Cuộc sống như vậy làm sao mà sống nổi chứ? Uy Thất Thất liếc nhìn quần áo trên người, đây là vật kỷ niệm duy nhất về cuộc sống tốt đẹp trong quá khứ. Chỉ có bộ quần áo này, đôi giày thể thao dưới chân, còn cả chiếc túi sách cô đang đeo trên lưng nữa. Chư thần, mau cứu con với, đưa con trở về nhà đi. Con là chị cả của trường nữ sinh Huyền Đức, là nữ thừa kế của tập đoàn tài chính Uy Thị. Uy Thất Thất nhỏ giọng cầu khấn. Kẻ nào đừng ở đây. Uy Thất Thất nghe thấy trong liều trại có người, lập tức trong lòng kinh sợ, đột nhiên cảm thấy sau gáy có tiếng gió lùa, có người túm lấy cổ áo của nàng, lôi sang đó, tiếp tục nàng bị người đó dùng cánh tay kẹp chặt cổ. Đó là một cánh tay trần trụi cứng cáp, ướt sũng còn dính đầy bọt nước. Uy Thất Thất ngoảnh lại nhìn, trông thấy một chàng trai vừa mới tắm xong, trên người không một mảnh vải. Thất Thất lập tức nhìn sang chỗ khác, nhất thời mặt đỏ tía tai, song không dám lớn tiếng hét, sợ binh lính bên ngoài nghe thấy được, mình sẽ gặp phiền toái, nhưng đằng sau lại là một chàng trai đang lõa lồ. Nàng đưa lưng về phía chàng trai, bị ôm chặt như vậy, quần áo mỏng manh không ngăn được sức mạnh từ thân thể hắn truyền tới. Uy Thất Thất càng ra sức trốn tránh, lại càng bị siết mạnh vào trong lòng người đó. Người là ai? Sao lại xông vào trong đại bản doanh? Định ám sát bổn vương sao? Giọng nói của người đó vang lên bên tai, trầm thấp đầy nam tính. Thất Thất liên tưởng tới các nhân vật nam chính trong phim truyền hình, giọng nói thường im ái như vậy, thật muốn nhìn xem dung mạo của người đó. Sao không nói tiếng nào? Chỉ cần cánh tay của ta dùng chút lực thì có thể bẻ gãy cổ của người đấy. Đừng, thả ta ra. Ta không phải thích khách, ta là bị bắt nhầm tới đây. Ta chỉ muốn về nhà thôi. Về nhà? Đúng vậy, ta rất nhớ nhà. Người thật không phải thích khách sao? Người đó tỏ vẻ không tin Thất Thất, đòi tay bắt đầu sờ soạng trên người nàng. Thất Thất lập tức thẹn thùng giãy giụa. Đường đường là nữ thừa kế của Uy gia, vậy mà lại có người dám chọc ghẹo nàng như thế. Chỉ cần một câu nói của nàng là có thể lấy mạng của hắn. Khi tay người kia lần mò tới eo nàng, Uy Thất Thất thật sự không nhịn nổi. Nàng túm lấy cánh tay người đó, nhanh như gió, tung cú móc tán đả, đánh về cằm của người đó. Thông thường trong tình huống này, người khác nhất định sẽ bị đánh bật ngửa ra sao, nhưng người kia lại nghiêng mình một chút, né đầu, liền không bị ngã xuống. Uy Thất Thất định ra thêm một đòn xoáy nữa, nhưng chân nàng chưa kịp đá, cả người đã bị bế ngang lên, mặt đối mặt với người đó. Nam nhân này có thân hình cao lớn, búi tóc vấn cao, dáng vẻ như cây ngọc trước gió, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo vô cùng anh tuấn, có mị lực mê hoặc người khác. Đôi mắt hắn tràn đầy vẻ phẫn nộ, dường như có thể ăn tươi nuốt sống Uy Thất Thất. Lại nhìn về phía người hắn lần nữa, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Thất Thất lập tức xấu hổ nhắm hai mắt, không dám nhìn tiếp. Nam nhân kia liền điểm huyệt đạo Uy Thất Thất, ném cô sang một bên, sau đó bước nhanh ra sau tấm bình phong, vội vàng mặc y phục. Nam nhân lại đi tới bên cạnh Uy Thất Thất, ngồi xổm xuống, nâng cằm của nàng lên, xem xét kỹ lưỡng. Cảm thấy tên tội phạm trước mặt này ăn mặc quá dị, dáng vẻ hết sức cổ quái, xem ra vẫn còn là một đứa trẻ, gầy yếu trơ xương, lại nhìn về phía gương mặt của nàng, hắn không khỏi nhíu mày. Trên mặt cậu bé này ngổn ngang lỗ chỗ những dấu chấm màu vàng, giống như sâu bọ định cư trên đó, bộ dáng xấu xí vô cùng. Thất Thất cầm tức mở mắt ra, trợn trừng nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân kia lập tức nghi hoặc nhìn nàng, phát hiện cậu bé xấu xí này lại có một đôi mắt trong veo sáng ngời, khiến người ta mê hồn lạc phách, không khỏi có chút thất thần. Trên người ngươi không có vũ khí, rốt cuộc ngươi là người nào? Hắn nhìn Thất Thất với ánh mắt nghi ngờ. Ta đã nói, ta là bị bắt nhầm mà, mau thả ta ra. Thất Thất bây giờ đã tin, cổ đại thật sự là công phu điểm huyệt, cô vừa được trải nghiệm, thật quá lợi hại rồi. Người biết võ công sao? Đó là tán đả. Thất Thất dứt lời liền thấy hối hận, tốt nhất không nên nói quá nhiều chuyện của mình, bằng không những người ở đây sẽ cho rằng nàng đầu óc có vấn đề. Tướng quân của ta vừa bẩm báo, hôm nay bắt được một gian tế hung nô, theo như miêu tả ngoại hình, chắc hẳn là ngươi rồi. Ta không phải gian tế hung nô. Thất Thất tức giận, nổi nóng gào thét, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nàng không thể chịu tội như vậy, gian tế chính là gián điệp, đều không phải người tốt đẹp gì. Có điều, tiếng hét của nàng đã làm kinh động tới lính gác bên ngoài, phía ngoài liều trại náo nhiệt một hồi, viên phó tướng cầm đầu dẫn theo binh lính nhanh chóng xông tới. Tam vương gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ban nãy có một tên gian tế hung nô chạy ra khỏi nhà giam. Hắn vừa dứt lời, liếc mắt nhìn thấy Thất Thất đang ngồi trên đất. Vương gia, chính là hắn. Phó tướng kinh hãi, vội quỳ xuống. Vương gia tha tội, chúng thần lập tức áp giải hắn trở về. Hắn vung tay lên, những binh lính kia lập tức xông tới, kéo Thất Thất ra ngoài. Thất Thất bị điểm huyệt, toàn thân vô lực, tưởng tượng tới những cảnh trong phim truyền hình, bị lôi ra ngoài như vậy, sẽ không bị chém đầu chứ. Nàng còn chưa tới 18 tuổi, chết như vậy chẳng phải thiệt thòi hay sao? Khoan đã, ta không phải gian tế hung nô, có thể nghe ta giải thích được hay không? Ta học trường nữ sinh Huyền Đức. Thất Thất cuốn cuồng buộc miệng nói. Chờ một chút. Nam nhân được gọi là vương gia ngăn đám đính lại, sau đó ngồi ngay ngắn xuống ghế bọc da hổ nằm giữa đại bản doanh. Người nói đi, người là người nào, tại sao lại xuất hiện trên chiến trường hung nô, còn ăn mặc quá dị như thế. Thất Thất suy nghĩ một chút, không thể lại nói sự thật, chỉ cần có thể tránh được kiếp nạn này, làm thế nào cũng được, sau đó sẽ nghĩ cách rời khỏi Đại Hán. Vương gia, hung nô, Đại Hán cái quái gì đó, hết thảy nàng chẳng quan tâm tới. Chuyện là thế này, ta và Thúc Thúc là những người buôn bán nhỏ, trong lúc ra ngoài, Thúc Thúc không may bị người hung nô bắt đi, ta không biết đi nơi nào để cứu ông ấy. Nghe người ta nói nơi này đang đánh giặc hung nô, liền chạy tới đây để cứu Thúc Thúc, kết quả vô tình lại bị các người bắt. Ta không phải là gian tế, các người xem bộ dáng ta gầy yếu như vậy, đâu giống người hung nô chứ. Thất Thất nhìn thoáng qua nam nhân đang ngồi uy nghiêm ngay ngắn trong đại bản doanh, giả bộ đáng thương, oan ức nói: Vương gia, ngày vừa rồi cũng đã lục soát qua rồi, trên người của ta chẳng có thứ gì hết mà. Tam vương gia, không thể tin tưởng tên tiểu tử này được, ở trên chiến trường hắn cướp lấy ngựa, thiếu chút nữa đã trốn mất rồi. Phó tướng không an tâm nói: Này, các ngươi đòi chém đầu giết, chẳng lẽ ta đứng im chờ chết sao? Giết heo, heo còn biết chạy, huống chi là người chứ. Thất Thất liếc hắn một cái, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần: Giết heo sao? Ánh mắt sắc bén của vương gia chăm chú nhìn Thất Thất: Ta tin người không phải là gian tế, nhưng tạm thời không thể thả người ra được. Tại sao chứ? Hiện tại đương là thời buổi chiến tranh loạn lạc, bao vây tiêu diệt hung nô, quân ta thiếu người, người tay chân nhanh nhẹn, hãy ở lại dốc sức đi. Ở lại sao? Thất Thất suy tư đôi chút, cũng đúng, cho dù rời khỏi nơi này nàng biết đi đâu chứ, chiến tranh loạn lạc như vậy, nếu bị hung nô tóm chẳng phải càng thê thảm hơn sao? Đà tạ vương gia, ngài có thể giải trừ huyệt đạo cho ta được hay không? Rất khó chịu đấy. Thất Thất không thể động đậy, ngã xuống đất, hết sức khó chịu. Vương gia, phó tướng cố gắng ngăn cản nhưng không dám kháng lệnh, rút bội kiếm, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đoạt mệnh Uy Thất Thất. Tam vương gia bước tới trước mặt Uy Thất Thất, giải trừ huyệt đạo cho nàng, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt nàng: Người tên là gì? Uy Thất Thất. Đúng rồi, tên ngài là Lưu Trọng Thiên sao? Thất Thất không do dự hỏi. Viên phó tướng đứng bên cạnh lập tức nổi giận: To gan, dám gọi thẳng tên húy của vương gia, chẳng phải người chán sống rồi sao? Đặt tên không phải để cho người khác gọi sao? Thất Thất đứng dậy, hất cằm, không hề yếu thế nhìn viên phó tướng: Sau này gọi ta là vương gia, bằng không coi chừng cái đầu của người đấy. Tam vương gia lạnh lùng ngồi trở lại trên ghế: Người hãy làm tiểu tốt dưới trướng của Lưu phó tướng đi. Không được. Thất Thất trợn lớn mắt, nàng sẽ không đi theo cái gã hung dữ đó. Xem hành động vừa rồi của hắn giống như định một kiếm kết liễu nàng, đi theo hắn nói không chừng chưa kịp trở về đã toi đời rồi. Người dám chống lại quân lệnh sao? Lưu phó tướng tiến lên trước một bước, dọa Thất Thất lùi về phía sau ba bước. Không phải thế, phải biết dùng người đúng chỗ, lấy thừa bù thiếu chứ, ngài hung dữ như vậy làm cái gì? Thất Thất ngụy biện nói. Dùng người đúng chỗ sao? Tam vương gia nhíu mày. Vậy ngươi cho rằng ngươi có thể làm được chuyện gì? Ta biết rất nhiều chuyện, nhất thời chưa thể nói rõ ngay được thôi. Thất Thất gãi gãi đầu, thật ra nàng cũng không biết mình có thể làm được chuyện gì. Từ nhỏ đã quen có người cơm bưng nước rót, nàng chỉ toàn phá phách nghịch ngợm. Ở lại đại bản danh của ta, để ta xem ngươi làm được chuyện gì. Đúng lúc ta đang thiếu một thị vệ tùy thân. Được. Thất Thất nhận ngay. Ta có thể bảo vệ cho ngài. Lưu phó tướng đứng bên cạnh khinh thường nói. Vương gia mà cần ngươi bảo vệ sao? Xem bộ dáng ngươi ốm yếu như thế, nếu không phải mặt mày gớm ghiếc thì chẳng khác nào nữ nhi cả. Thất Thất lập tức sờ soạn gương mặt mình, mới phát hiện trên mặt có nhiều vết sẹo lòi. Nàng hoài nghi nhìn viên phó tướng. Ta xấu lắm sao? Quả thật xấu như ma lem. Thôi được rồi, ta còn công văn cần phê duyệt, các người lùi xuống hết đi. Tam vương gia ngăn cản, không cho bọn họ tiếp tục cãi nhau, sau đó hướng về phía Thất Thất. Giúp ta mai mực. Lưu phó tướng dẫn theo binh lính lùi ra ngoài. Thất Thất bước tới trước bàn của Tam vương gia. Mai mực sao? Trước đây đã được xem trên tivi, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy hàng thật rồi. Thất Thất vừa mai mực vừa tán thưởng chiếc nghiên mực này, thầm nghĩ bụng, đây đúng là kỳ trân dị bảo hiếm có. Ông nội luôn thích sưu tầm đồ cổ, đoán là chẳng có cái nào sánh nổi với vật quý báu này. Nếu cầm về cho ông nội, nhất định ông sẽ rất vui. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đường truyền tâm phê duyệt công văn, bất giác dời tầm mắt sang đôi tai đang mày mực của Thất Thất, có phần nghi ngờ. Tài người không giống kẻ từng trải qua cuộc sống buôn bán. Mười ngón tay mịn màng trắng như tuyết. Lúc nãy người nói dối sao? Thất Thất chưa kịp phản ứng đã bị Tam vương gia bắt lấy tay. Bàn tay vương gia rất to lớn, cũng rất khỏe. Hắn cầm tay Thất Thất ở trong lòng bàn tay, ngắm nghía tỉ mỉ tường tận. Xem ra đúng là đôi tay của nữ nhân, hơn nữa còn là tay của nữ nhi khuê cát. Tam vương gia gặp qua không ít nữ nhân, nhưng không có ai có bàn tay đẹp như Thất Thất. Một nam nhân sao lại có bàn tay đẹp như vậy chứ? Thất Thất lúng túng giải thích nói: thật ra là từ nhỏ ta đã có cơ thể ốm yếu, lại lắm bệnh. Ngài xem, đến bây giờ ta vẫn gầy yếu như vậy, cho nên không phải làm chuyện gì. Thật sao? Lưu Trọng Thiên buông tay của nàng ra, hắn chẳng hề tin lời Thất Thất nói, đương nhiên cũng không cho rằng nàng là gian tế. Nàng là một người rất quái lạ, đôi mắt sáng ngời ấy khiến Tam vương gia tràn đầy nghi hoặc. Không cần mày mật nữa, đi sửa soạn giường điểm đi, lát nữa ta sẽ nghỉ ngơi. Thất Thất vâng lời, đi ra sau tấm bình phong có thiêu hình hoa sen, trông thấy một cái giường rắn chắc. Thì ra vương gia ngủ trên chiếc giường như vậy. Thất Thất ấn một cái, cứng thật đấy, so với chiếc giường mềm mại rộng rãi của mình đúng là một trời một vực. Có lẽ giường của hoàng đế cũng chỉ tới mức này. Nhìn cái gì đấy? Tiếng nói của Tam vương gia đột nhiên vang lên phía sau nàng. Thất Thất sợ hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng vội xoay người lại, chỉ vào cái giường. Như vậy đã được chưa ạ? Được rồi, cởi áo giúp ta đi. Tam vương gia đứng trước mặt của Thất Thất. Thất Thất nhất thời ngượng chính mặt, đừng định nói đó, đột nhiên nhớ ra mình chỉ là tên tiểu tốt, là thị vệ tùy thân của Tam vương gia, không còn là uy Thất Thất hồ phong hoán vũ, phải nhẫn nại, nếu không chẳng còn mạng mà quay về. Thất Thất chậm chậm cởi y phục cho Tam vương gia, cúi thấp đầu xuống, ánh mắt hướng sang nơi khác, không dám nhìn vào gương mặt anh tuấn đó. Tim đập thình thịch, ngoài trừ ông nội và ba của nàng ra, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với một nam nhân khác như vậy. Người nhăn nhó như thế, tới khi nào mới cởi xong áo? Xéo đi, ta tự làm đã được rồi. Lưu Trọng Thiên hất tay của nàng ra, sau đó chỉ vào đống trang điểm trải dưới đất phía ngoài bình phong, rồi nói: người ngủ ở đó đi, để ban đêm ta dễ dạy bảo. Ta ngủ dưới đất sao? Thất Thất tỏ vẻ kháng nghị, quả thật không dám tin nổi. Không ngủ dưới đất, người ngủ ở nơi nào? Thất Thất chỉ về phía giường của Tam vương gia, rồi nói: ta ngủ ở đây, ngài ngủ dưới đất. Lần đầu tiên Tam vương gia bắt gặp người to gan như vậy, dám bảo một vương gia như hắn ngủ dưới đất, xem ra uy Thất Thất này chán sống rồi. Nàng đã chọc giận Tam vương gia rồi. Lá gan của người cũng không nhỏ nhỉ, dám ngủ trên giường của vương gia sao? Lưu Trọng Thiên nắm lấy cằm Thất Thất, nàng đau tới mức thốt không nên lời, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lưu Trọng Thiên chằm chằm. Cái giường tệ như vậy, nếu không phải không có sự lựa chọn tốt hơn, nàng cũng chẳng thèm đếm xỉa tới nó. Thất Thất cảm giác hai chân mình đứng trên không, cả người bị Lưu Trọng Thiên nhấc bổng. Hắn bước nhanh ra phía ngoài bình phong, ném Thất Thất vào trong đống chăn điểm trải dưới đất. Xem ra ta phải căn dặn Lưu phó tướng dạy dỗ người cho thật tốt. Vừa nhắc đến Lưu phó tướng, Thất Thất lập tức thay đổi thái độ. Không cần, vương gia, nơi này cũng rất thoải mái, ngài đi nghỉ ngơi đi. Nếu người còn làm càn nữa, ta sẽ chém đầu của người đấy. Tam vương gia lạnh lùng nhìn nàng, sau đó xoay người đi ra sau tấm bình phong. Uy Thất Thất cảm giác nằm dưới đất vô cùng khó chịu, tâm trạng đầy bất bình. Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, lăn qua lăn lại một hồi, nàng ngủ thiếp đi. Trời vừa sáng, Tam vương gia đã ra ngoài. Uy Thất Thất đi ra khỏi đài bản doanh, vươn vai duỗi người cho đỡ mỏi. Nàng tràn đầy hiếu kỳ với doanh trại đại hán ngay trước mắt này. Chiến tranh ở thời đại đều là sử dụng súng ống bom đạn, nơi này nhìn lạc hậu như vậy, nếu cho bọn họ thật nhiều đạn dược, có khi cuộc chiến này sẽ bớt được khó khăn gian khổ. Nàng đương lanh hoanh khắp nơi, đột nhiên nghe thấy phía trước ầm ĩ một hồi. Uy Thất Thất thích nhất là tham gia góp vui, lập tức qua đó phát hiện đằng trước có một cái hố bùn to tròn, 6-7 binh lính đứng vây quanh hố, kẻ huýt người đẩy, không biết là đang làm gì. Thất Thất vừa qua đó, một tên lính trong số đó liếc mắt ra hiệu với những người khác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Uy Thất Thất. Tên Ma Lem, người lại đây. Uy Thất Thất biết đám binh lính kia nhất định là tìm nàng gây phiền phức, vì thế bèn xoay mình bỏ đi. Nhưng những tên lính kia đâu chịu để cho nàng yên, chúng lòi tai lôi chân nàng tới trước miệng hố. Xuống dưới đó, lấy bình khí lên cho bọn ta. Thất Thất nhìn xuống hố, phát hiện vô số cây thương cây giáo nằm rải rác trong hố đất lầy lội. Nàng nhíu mày rồi nói, bình khí của các người rơi xuống đó, tại sao không tự mình lấy lên chứ? Cái tên mà làm như người còn dám cãi lại sao? Bảo người nhặt lên, người hãy ngoan ngoãn đi làm đi. Một binh lính nhắm trúng mông của Thất Thất đá một phát, Uy Thất Thất không hề chuẩn bị tâm lý, cả người lao về phía trước rơi xuống hố. Lần này còn thảm hại hơn nhiều so với khi ngã ngựa hôm trước, bùn dính bê bết khắp người, hồi thối nồng nặc. Uy Thất Thất đứng lên coi nổi giận thật sự rồi. Cút, muốn binh khí có phải hay không? Nàng nhặt cây thương cây giáo lên, chẳng những không ném lên cho bọn họ, trái lại còn ném ra chỗ hố bùn sâu hơn. Trong chốc lát, cây thương cây giáo đã bị bùn lầy vùi lấp. Thất Thất lau bùn dính trên mặt, hùng hùng hổ hổ trèo lên trên. Tiểu tử thối, dám ném thương của tao sao? Các quỳnh đệ, hãy dạy cho hắn một bài học. Mấy tên lính bổ nhào về phía Thất Thất, nàng linh hoạt tránh né được, sử dụng võ công tán đả sở trường, trái một quyền phải một cước, trong chốc lát đã đánh hạ mấy tên kia té lăn trên mặt đất. Thất Thất hăng hái giẫm lên mông của một tên lính. Còn dám nữa sao? Không dám nữa. Sau này biết điều một chút, ta tên là Uy Thất Thất, nhớ kỹ đấy. Nhớ rồi. Đám binh lính ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không dám đứng lên, sợ Thất Thất lại cho vài quả đấm. Đừng xem thường kẻ gầy gò ốm yếu, quyền cước lại rất mạnh mẽ. Đột nhiên một binh lính lớp ngớp bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài. Còn dám chạy sao? Thất Thất bực tức nhấc chân đuổi theo sau, túm lấy cánh tay tên lính đó, muốn dùng một chiêu tán đả đơn giản cố quật ngã hắn ra đằng sau. Cánh tay Uy Thất Thất đương định dùng sức, liền bị ai đó xách lên cổ áo. Có người vặn cánh tay của nàng, ấn nàng ngã xuống đất. Là ai dám đánh lén ta chứ? Thất Thất quát lớn. Khi nàng quay đầu nhìn ra phía sau, phát hiện gương mặt lạnh lùng của Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Tam Vương gia tới lúc nào, Thất Thất dễ dụa hai cái, nhưng xem ra không ăn thua đành phải từ bỏ. Tên lính run rẩy nấp sau lưng Tam Vương gia, chỉ vào Uy Thất Thất. Vương gia, tên tiểu tử này đã đánh bầu thuộc hạ, ngài nhìn mọi người xem, bị thương không nhẹ rồi. Tam Vương gia lửa giận bừng bừng nhìn Thất Thất, sau đó nói với Lưu phó tướng đứng phía sau hắn. Nói cho hắn biết, đánh nhau trong quân ngũ sẽ bị trừng phạt như thế nào. Lưu phó tướng đột nhiên nắm bắt cơ hội, không khỏi vênh váo tự đắc, ngồi xuống trước mặt Uy Thất Thất. Đánh nhau trong quân ngũ, nhẹ thì bị phạt 20 quân trượng, nặng thì xử tử ngay tại chỗ. Đánh hắn 20 trượng. Tam Vương gia lạnh lùng lên tiếng, sau đó giao Thất Thất cho Lưu phó tướng, xoay người sẽ bước rời khỏi chỗ đó. Thất Thất tưởng mình nghe lầm, 20 quân trượng chẳng phải là muốn đánh chết nàng hay sao? Đây là đạo lý gì chứ? Ông trời, hãy mau giáng một tia sấm sét đưa nàng trở về đi. Thất Thất bị đưa đến thao trường, đã có rất nhiều binh lính chờ sẵn ở đó xem náo nhiệt. Khi cô trông thấy cây quân trượng thô ráp, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Đánh gậy này lên người như thế nào mông cũng nở hoa mất. Lưu phó tướng đi tới trước mặt Thất Thất. Đừng tưởng rằng vương gia giữ người lại thì có thể hống hách, sao nào cũng phải chịu đòn thôi. Trong quân đội kỷ luật rất nghiêm khắc, vương gia ghét nhất là nội chiến. Đồ khốn, ngài dám đánh ta, sau này ngài không sống được yên đâu. Còn già mồm sao, đánh cho ta. Phó tướng vừa ra lệnh, hai binh lính hung hăng cầm quân trượng đi tới, chính là những tên vừa nãy bị cô đánh cho bầm dập, không còn hy vọng chúng nương tay. Đợi đã. Thất Thất ôm lấy mông, nở nụ cười với Lưu phó tướng. Đánh thật sao? Hỏi thừa, quân lệnh như sơn, đánh cho ta. Lưu phó tướng hét lớn một tiếng, cái mông Uy Thất Thất trong chớp mắt bỗng nở hoa. Uy Thất Thất bị đánh 20 quân trượng, đám binh lính đứng vây quanh đó bật cười hà hả ngay trên đầu nàng. Thất Thất cảm nhận được bị phun nước miếng xuống đầu, từ nhỏ tới lớn ai dám đánh Uy Thất Thất chứ, chỉ có nàng đánh người khác. Cút ngay! Thất Thất hét lớn. Chờ ta bình phục, các người sẽ gặp xui xẻo, đánh cho các người răng rụng đầy đất. Đám binh lính ngó nghiêng nhìn nhau một lượt, sợ sau khi nàng khỏe lại sẽ tới tính sổ nên vội vàng tản đi hết. Thất Thất nằm sấp trên mặt đất ở thao trường rất lâu, nàng sao chịu đựng nổi chuyện này, ức muốn chết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cuối cùng không còn cách nào, đành phải khập khà khập khiễng quay về đại bản doanh. Nàng muốn tìm tên vương gia ngu ngốc kia đấu lý, ai cho hắn cái quyền tùy tiện đánh người, chuyện đó không thể trách phạt một mình nàng. Đám binh lính kia cũng mắc lỗi, chẳng lẽ bị ăn hiếp thì không được phản kháng hay sao chứ? Tam vương gia Lưu Trọng Thiên trông thấy Uy Thất Thất bước vào đại bản doanh, trên gương mặt xấu xí lộ vẻ phẫn nộ, biết trong lòng nàng không phục, bèn bỏ quyển sách xuống. Lần sau còn dám gây rối trong quân đội sẽ đánh người 40 quân trượng đây. Vì sao không đánh bọn chúng? Bọn chúng ăn hiếp ta. Còn già mồm sao? Ta xem tình hình lúc đó không giống như lời của người nói. Lần sau để ta bắt gặp sẽ đánh chết bọn chúng, để cho bọn chúng đi mà cáo trạng. Nếu vậy lần sau ta sẽ sai người trực tiếp chém đầu người. Dù sao trong doanh trại ngài là thống soái, ngài chính là vương pháp, ngài thích nói sao mà chẳng được chứ. Thất Thất đi về phía đống chăn nệm dưới đất, không dám ngồi, đành phải nằm sấp xuống, trong miệng vẫn lầm bầm không biết đang nói cái gì. Sau này phải nghiêm chỉnh phục tùng quân lệnh, không được gây rối trong doanh trại nữa. Lưu Trọng Thiên lạnh giọng nói. Thất Thất nằm sấp trên chăn điểm, hai tay ôm lấy đầu, quỳ củ chết tiệt, có liên quan gì tới nàng chứ? Nàng là Uy Thất Thất, không phải binh lính quân đội, phải nhanh chóng trở về mới được. Tam phương xa không nghe thấy tiếng Thất Thất phản kháng nữa, nghi hoặc bước tới, thấy nàng chổng mông lên, thở hổn hển nằm gục chỗ đó, xem ra bị đánh rất nghiêm trọng rồi. Đợi một chút, ta đi gọi quân y tới bôi thuốc cho người. Không cần. Thất Thất nghiêng đầu. Chỗ ấy bị thương không có gì đáng kể, không cần ngài phải quan tâm. Tam phương xa cười khẩy một tiếng, gương mặt anh tuấn bỗng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Không có gì đáng kể sao? Rất tốt, lát nữa đổ đầy nước vào bồn tắm cho ta, ta muốn tắm rửa, nước phải ấm vừa tầm. Còn nữa, Tam vương gia cốc đầu Thất Thất một cái. Người hãy tắm gọn sạch sẽ trước, rồi xách nước về đây cho ta. Uy Thất Thất nổi nóng, quay phát đầu đi, cáo tiếc, nghiến răng càng kẹt. Mong bị đánh thành như vậy, còn phải xách nước tắm cho hắn. Con gái tập đoàn Uy thị giàu có, lưu lạc tới nơi này, trở thành tồi tớ cho tên vương gia xấu xa. Nàng nén giận đứng dậy, hiện giờ đang trong phạm vi thế lực của Lưu Trọng Thiên, nàng phải nhẫn nhịn. Uy Thất Thất ra tới bờ sông, phát hiện nguồn nước nơi này trong vắt, thật muốn nhảy xuống tắm rửa sạch sẽ. Song nàng vẫn biết, chỉ có thể nghĩ trong đầu, nơi này đông nam nhân, vô cùng bất tiện, vì thế nàng dùng thùng gỗ múc nước, lau người từng chút một. Này, Uy Thất Thất, sao không nhảy xuống tắm đi chứ? Lưu phó tướng dẫn theo vài binh lính đi tới, một gã trong số đó gào lên. Nhất định là mông nở hoa, không thể tắm rửa được rồi. Một gã khác hồ vào chế xỉu nàng. Đúng đấy, đúng đấy. Thất Thất cố nén cơn giận, đứng bên bờ sông xách nửa thùng nước quay lên bờ. Một binh sĩ đi tới liếc nhìn qua thùng nước. Đến người khác khỏe lắm mà, xách nước chỉ có nửa thùng, giống hệt như nữ nhân vậy. Nếu là nữ nhân thì nguy to rồi, bộ dáng thế đó nhất định sẽ không gả ra ngoài được. Thất Thất bỏ thùng gỗ xuống, giảm chân lên thùng gỗ, ánh mắt lạnh giá nhìn đám binh lính lẫn Lưu phó tướng. Nếu chúng còn tiếp tục nói nữa, Thất Thất tuyệt đối không sợ lĩnh thêm 20 quân trượng nữa. Đủ rồi, đừng gây chuyện nữa, đi thôi. Lưu phó tướng cảm thấy bọn lính có phần hơi quá trớn, sợ bọn họ lại gây rối, ngồi nhỡ Uy Thất Thất bị kích động xông lên đánh bọn họ một trận tơi bời, nếu bị phạt tiếp cái mông kia nhất định là sẽ nát nhừ. Lưu phó tướng dẫn binh lính rời khỏi, Thất Thất đá thùng cổ bay ra xa, nước văng tung tóe khắp nơi. Đáng ghét, lẽ ra phải đánh cho bọn chúng hả dạ mới đúng chứ. Có lẽ tại nàng e sợ những lời Lưu Trọng Thiên nói, không giống như dọn nạt người khác. Thất Thất đi tới đi lui, ra ra vào vào mấy lần, mệt nhọc ướt đẫm mồ hôi, cụt xuống bên cạnh bồn tắm, thở hổn hển. Nàng bực bội nhìn tên vương gia đang ngồi trước thư án đọc sách, nghi ngờ nam nhân đó phải chăng là dạng đầu gỗ. Dùng từ máu lạnh vô tình để hình dung có vẻ coi trọng hắn, dùng từ không có nhân tính có lẽ là thích hợp hơn nhiều. Xong rồi, đồ ấm vừa tầm. Thất Thất cảm giác lưng mình đã sắp gãy đôi, khập khà khập khiễng lết tới chỗ ngủ dưới đất. Đường định nằm xuống, nghe bên ngoài đại bản doanh có một tiếng bước chân, một lão tướng quân tiến vào. Vương gia, về chuyện tập kích danh trại Hung Nô đêm nay, thần nghĩ ngày tốt hơn hết là nên không đi. Ta quyết định rồi. Vương gia. Lão tướng quân có vẻ không yên tâm, vẫn khẩn cầu. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên bước tới giữa đại bản doanh, không biết nói chuyện gì với lão tướng quân đó, rồi hai người đi ra ngoài. Khoảng nửa canh giờ, tam vương gia trở lại, hắn đi thẳng tới bên bồn tắm sau tấm bình phong, sờ thử nước, nhíu mày. Thay nước đi, nước lạnh rồi. Dứt lời, tới trước thư án tiếp tục xem sách. Thất Thất tức tối nhìn cái tên đáng ghét đó, nửa canh giờ sau mới trở về thì nước sôi cũng nguội rồi. Xem ra làm vương gia thật sướng, động một chút là có thể hô phong hoán vũ, quyền lực vô biên, còn oai phong hơn nhiều so với người thừa kế tài sản kết xù như Uy Thất Thất. Uy Thất Thất bò dậy, liếc mắt nhìn Lưu Trọng Thiên ngoài đầu sách đánh giặc ra, không biết hắn còn có thể làm gì. Chắc trong cuộc sống chỉ như thằng khờ ngu ngốc cái đồ bị thịt. Có điều nước vẫn phải thay. Khi Uy Thất Thất xách thùng nước cuối cùng vào, quả thật không còn sức nữa, đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa nằm bò ra đất, gắng sức đấm vào thùng gỗ, cố ý muốn cho Tam Vương gia biết cô không vui lại tức giận bội phần. Tam Vương gia đi tới bên cạnh bồn tắm kiểm tra nước, xong hắn vừa nhấc tay ra khỏi bồn tắm, một binh lính đã chạy vào. Bẩm vương gia, có chuyện cấp báo, Trị tướng quân đang chờ trong doanh trại. Tam vương gia nhíu mày, vội vàng rời khỏi đại bản doanh. Uy Thất Thất đau khổ bước tới trước bồn tắm. Chết tiệt thật, lát nữa trở về sẽ không bắt nàng phải thay nước nữa chứ. Quả nhiên, sau đó một binh lính chạy vào đại bản doanh. Uy Thất Thất, vương gia căn dặn, nửa canh giờ sau hãy thay nước, ngày ấy quay về sẽ tắm rửa ngay. Thất Thất cáo tiếc, nhìn chằm chằm về phía thư án, giống như trông thấy Lưu Trọng Thiên đang ngồi nơi đó mà cười khẩy. Vì sao phải nhẫn nhịn hắn? Thất Thất dậm chân, nhìn bồn nước trong veo, đi đi lại lại nhiều lần như vậy không phải là việc dễ dàng. Phải chăng tên Lưu Trọng Thiên này tinh thần có vấn đề? Sau nửa canh giờ, Thất Thất lại đi thay nước, nhưng phía ngoài đại bản doanh vẫn yên ắng, Tam vương gia căn bản vẫn chưa về. Lưu Trọng Thiên tinh khốn này, Thất Thất nói không thật rồi. Cánh tay của nàng mỏi như run rẩy, ngay đến cái thùng gỗ rỗng cũng không thể xách nổi, huống hồ lại thay nước. Tưởng tượng sau khi Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên trở về, chạm tay vào nước chắc chắn sẽ nói với nàng thay đi. Thất Thất không thể nhẫn nhịn nổi nữa, nàng quyết định tháo chạy, không muốn ở lại doanh trại chết tiệt này. Cuộc sống như vậy nàng không chịu nổi dù chỉ một ngày. Sau khi nghĩ thông, nàng đeo túi sách lên lưng sờ soạn cái mông. Vương gia thối, vương gia chết bầm, dám đánh mông của nàng, còn bắt nàng thay nước tắm mấy lần nữa. Nếu cho nàng quay trở lại xã hội văn minh, rồi có cơ hội để nàng về đây lần nữa, nàng nhất định phải mang đại bác đến, bắn cho hắn nổ tan xác. Thất Thất nhanh nhẹn băng qua đại bản doanh, đến chỗ nào cũng không khéo tránh được lính tuần tra. Trời không phụ người có lòng, tuy rằng mông còn đau ê ẩm, nàng vẫn hết sức vui mừng vì đã thoát khỏi phạm vi thế lực của Lưu Trọng Thiên rồi. Sắc trời đã tối đen như mực, nơi này tồi tàn tới mức chẳng có đèn đường, bước tháp bước cao phải trông theo ánh trăng mờ mờ mịt mịt, nhưng đêm hôm khuya khoắt xung quanh hết sức tĩnh mịch, âm u đáng sợ. Thất Thất cảm giác đằng sau tán lá cây vang lên tiếng sột soạt, không khỏi nổi da gà, không lẽ là có quỷ sao chứ? Nàng không dám động đậy nữa, cảm giác có thứ gì đó chậm chậm đến gần. Thất Thất biết lá gan của mình không nhỏ, nhưng ở nơi hoang vắng như thế này chẳng có nổi một bóng người. Nói không sợ hãi là giả, lá gan của nàng đã sắp vỡ vụn ra rồi. Uy Thất Thất cuối cùng cũng có được dũng khí quay đầu lại, cô trông thấy một đôi mắt xanh biếc, đó là một con sói. Nếu là người nàng còn có gan tỉ thí, nhưng đằng này là một con sói dữ dằn. Uy Thất Thất mất hết can đảm, cô bắt đầu hối hận. Khi rời khỏi danh trại, vì sao không mang theo vũ khí, dù gì cũng tốt hơn việc tay không tất sắc. Con sói nằm xổm xuống, nheo mắt lại, tự như đang chờ đợi gì đó. Chưa đầy một lát, lại có một đôi mắt xanh biếc khác xuất hiện. Hóa ra nó đang đợi bạn đến chia nhau con mồi là nàng. Tưởng tượng lát nữa, mình sẽ bị ăn sạch sẽ, còn trơ lại bộ xương cốt. Bất giác, nàng trùng mình một cái. Uy Thất Thất sao lại xui xẻo như vậy? Chạy đến đại hán, làm mồi cho sói, sót lại đống xương trắng nằm rải rác ở nơi hoang vắng này. Chẳng ai ngờ được, người thừa kế của Uy Thị lại có kết cục bi đát như thế. Đừng tới đây, tao không có thịt đâu. Thất Thất nhát gan, lẩm bẩm nói. Hai con sói đứng dậy, trù tréo gầm một tiếng, sẽ không phải là cầu nguyện trước bữa tối chứ. Thất Thất cảm thấy chân đã mềm nhũn, có khi bọn chúng đói quá, đến cả xương cốt cũng không chừa lại. Thất Thất khiếp sợ không khỏi liên tục lùi lại, con sói đằng trước tiến tới, còn lại phía sau cũng xông lên. Đột nhiên một con sói nhảy vọt lên, lao như bay về phía Thất Thất. Nàng sợ hãi, ù té bỏ chạy, không may đâm sầm vào một người. Đúng là trời không dị Thất Thất, nàng nhất thời phấn khởi vô cùng, không nghĩ ngợi nhiều, quay người lại ôm người đó, bám chặt lấy người đó. Có sói, cứu mạng với. Thất Thất lùi vào trước ngực của người đó, nhắm chặt hai mắt. Người kia đối mặt với con sói đang nhào tới, không rảnh để ý tới Thất Thất đang quấn trên người mình, đành phải vừa ôm cô, vừa rút bội kiếm nghênh chiến với con sói. Thất Thất cảm giác hơi nóng trên cổ, có thứ gì đó dính dính bắn lên người, tiếp theo là tiếng ngã xuống của vật nặng, người kia ôm lấy nàng, lùi ra sau. Thất Thất rất kinh ngạc mở mắt ra nhìn, ngoảnh lại nhìn, phát hiện một con sói đã chết, còn lại trông thấy đồng loại bị giết, càng dữ tợn bổ nhào tới. Người kia gắng sức đẩy Thất Thất ra, hy vọng cô đừng làm hắn vướng víu. Thất Thất đâu có chịu buông ra, ôm chặt lấy cổ người đó, toàn thân run cầm cập. Người nọ thở dài, để mặt Thất Thất ôm như vậy, phi thân nhảy vọt lên. Uy Thất Thất cảm giác ánh kiếm lóe sáng trong không trung, con sói kia oạch một tiếng ngã vật xuống đất. Chết rồi, sói chết rồi sao? Thất Thất quay đầu lại, trông thấy con sói đang dãy dụa trên mặt đất mấy cái rồi bất động, lúc này mới yên lòng. Buông tay, mau buông ra. Người nọ kéo tay Thất Thất ra, Uy Thất Thất bị buộc rời khỏi người đó. Thất Thất mượn ánh trăng nhìn kỹ lại, toàn thân chấn động. Là Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, hắn có đôi mắt sáng giống như sói, đang nhìn nàng với vẻ phẫn nộ. Thất Thất nhất thời ngồi phịch xuống đất, sau đó nhảy dựng lên như lò xo. Đau chết ta rồi. Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên thu bội kiếm về, đi về phía Uy Thất Thất. Lưu phó tướng dẫn binh lính đuổi theo sau, khi bọn họ trông thấy Uy Thất Thất, lập tức trợn trừng mắt. Tìm được rồi, Vương gia, hắn quả nhiên là gian tế. Ngay từ đầu thần đã không nhìn lầm hắn mà. Cái gì? Gian tế sao? Uy Thất Thất mơ hồ, sao nàng lại trở thành gian tế? Chẳng phải chỉ chạy trốn thôi sao? Lẽ nào chạy trốn cũng là gian tế? Tam Vương gia lạnh lùng nhìn Uy Thất Thất. Áp giải về doanh trại, sau đó thẩm vấn. Này, ta không phải là gian tế. Đâu ai chịu nghe nàng nói, Thất Thất lại bị bắt trở về doanh trại, lần này là bị trói gồ cổ, cũng không biết bị tên khốn nào đá một phát vào mông, nàng đau tới mức mồ hôi đầm đìa. Quỳ xuống. Lưu phó tướng ra sức ấn cầu xuống, Thất Thất bị ấn chặt xuống đất. Trong lòng Uy Thất Thất thầm mắng chửi, tên cổ quan Lưu phó tướng chờ nàng tự do rồi, nàng sẽ giẫm nát hắn dưới chân để hắn liếm dài cho Uy Thất Thất. Bản đồ tuyến đường hành quân ở đâu? Lưu phó tướng lấy đá nàng một cái. Bản đồ tuyến đường hành quân nào? Thất Thất lửa giận bừng bừng. Ta nói cho ngài biết một lần nữa, ta không phải là gian tế, lũ khốn các người. Còn kẻ bướng sao? Vương gia, có khi phải dùng đẩy hình với hắn rồi. Tam Vương gia nhíu mày, đứng lên bước qua đó, Thất Thất có thể nhìn thấy đôi giày màu đen của hắn đang đi về phía mình, sau đó nghe thấy giọng nói Tam Vương gia vang lên trên đầu mình. Vừa mất bản đồ tuyến đường hành quân xong, lại không thấy bóng dáng của người đâu cả. Đừng nói với ta, người nhất thời nảy ra ý định muốn rời khỏi doanh trại. Đúng vậy, ta không muốn ở lại nơi này, vừa bị đánh đòn, vừa phải hầu hạ ngài. Uy Thất Thất ta, vì sao phải chịu đựng như thế chứ? Lựa chọn ban đêm rời đi sao? Thì sao? Rời đi lúc nào cũng phải thông báo cho ngài biết sao? Tam Vương gia tức tới nổi, lông mày dựng ngược, phất tay áo trở về trước thừa án, nghiêm nghị nói: Đánh cho ta, đánh cho đến khi hắn chịu khai mới thôi. Vâng. Hai binh lính cầm quân trượng tiến tới, Thất Thất nhất thời sợ toát mồ hôi lạnh, xem ra Tam Vương gia muốn đánh nàng thật rồi, còn gái tốt không chịu thiệt trước mắt. Ta nói, ta đã lấy bản đồ gì đó của các ngươi rồi. Thì ra, vu oan giá họa là như thế này đây, Uy Thất Thất thật sự được lĩnh giáo. Chỉ cần thoát qua khỏi cửa ải này rồi hãy tính tiếp, gì thì gì cũng không thể lại chịu đòn thêm nữa. Người phải chăng là gian tế của hung nô? Tiếng Tam Vương gia lạnh giá khác thường, cũng rất phẫn nộ, dường như cảm thấy Uy Thất Thất vẫn đang che giấu thân phận thật sự. Hắn nghi ngờ dáng vẻ gầy yếu đáng thương của nàng. Ta không phải gian tế hung nô, việc lấy bản đồ không thể chứng minh ta là gian tế. Thất Thất chẳng rõ tại sao mình không tránh khỏi có liên quan đến gian tế. Lưu phó tướng túm lấy dây thần đang trói gô Thất Thất. Bản đồ đâu rồi? Có phải ở trong người ngươi hay không? Dứt lời, vươn tay về phía người của nàng, lục lọi. Thất Thất sợ hắn động tay động chân bậy bạ, lập tức cao giọng nói. Vứt trên đường đi rồi. Vứt chỗ nào? Lưu phó tướng ra sức tra hỏi. Sói, chở con sói, ta đã ném đi rồi. Tam Vương gia lạnh lùng ra lệnh. Cử binh lính đi tìm ngay bây giờ, trói Uy Thất Thất lên cột gỗ. Thất Thất ngẩng đầu, căm tức nhìn về phía Tam Vương gia, phát hiện hắn máu lạnh vô tình, chỉ mải mê lao chùi bội kiếm, hoàn toàn chẳng thèm ngó ngàng tới kẻ vô danh tiểu tốt như Uy Thất Thất. Sống chết của nàng chỉ dựa vào một câu nói của hắn. Lúc này Tam Vương gia cũng ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt phẫn nộ của Uy Thất Thất. Hắn nhèo mắt lại, khiến Thất Thất liên tưởng tới con sói dữ dằn đó, không khỏi rùng mình một cái. Uy Thất Thất bị lôi ra ngoài, trói lên cột gỗ giữa doanh trại. Nàng biết chỗ đó hoàn toàn chẳng có bản đồ quái quỷ gì cả, lát nữa thôi chắc chắn bọn họ sẽ đến truy hỏi, phải ứng phó như thế nào. Nếu trả lời không tốt, tình vương gia biến thái đó nhất định sẽ chém đầu của nàng giống như chém con sói. Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ, Uy Thất Thất thấy có người cầm bó đuốc bước về phía nàng. Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên lạnh lùng đi đằng trước, Lưu phó tướng theo phía sau cùng với vài binh lính tùy thân. Binh lính đặt một cái ghế trước cột gỗ, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên ngồi thẳng người. Lưu phó tướng đi tới trước mặt Vương gia, thấp giọng nói: Vương gia, xử lý tình tiểu tử này như thế nào? Chi bằng cứ giết hắn, không thể giữ tình gian tế này trong doanh trại được. Uy Thất Thất lập tức thanh minh. Đừng nói bậy chứ, phán người ta có tội phải đưa ra được chứng cứ. Chứng cứ đâu rồi? Chứng cứ sao? Lưu phó tướng nổi nóng bước tới trước mặt của Thất Thất. Người nửa đêm nửa hôm trốn khỏi doanh trại, bản đồ hành quân liền biến mất. Người không phải gian tế, lẽ nào ta là gian tế? Ta đã nói rồi, ta không muốn ở lại doanh trại của các người, sao có thể trở thành gian tế được chứ? Mạnh miệng đấy. Lưu phó tướng quay người trở lại chỗ vương gia. Vương gia, không cho hắn nếm chút cực hình, hắn sẽ không nhận tội đâu. Thần nghĩ hắn nhất định có nội ứng, bằng không bản đồ hành quân sao có thể không cánh mà bay. Chỉ bằng người sai người đánh hắn mấy rồi, có khi chưa tới vài cái đã thú nhận rồi. Uy Thất Thất nghe thấy Lưu phó tướng nói như vậy, biết lần này thật sự to rồi. Rồi sao, lại nghĩ tới chiêu này, Uy Thất Thất lo lắng ngước nhìn Tam Vương gia, ngàn vạn lần đừng đồng ý, chỉ cần hắn mở miệng, đoán chừng sẽ thi hành lệnh. Tam Vương gia đương định nói, một binh lính bỗng nhiên chạy tới, khẽ bẩm báo chuyện gì đó với Tam Vương gia. Tam Vương gia lập tức đứng dậy, chẳng nói câu nào, đã rời đi theo binh lính đó. Lưu phó tướng thấy Tam Vương gia đi rồi, cười khẩy. Ta căm ghét nhất là quân hung nô, mọi người lại chính là gian tế hung nô. Hắn dứt lời liền giơ roi lên. Thất Thất trừng mắt nhìn. Này, vương gia còn chưa lên tiếng, ngài dám dụng hình riêng với ta sao? Vương gia sẽ chẳng để ý tới việc ta đánh một tên gian tế hung nô đâu. Nếu ngài dám đánh ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. Chết đến nơi rồi mà còn uy hiếp ta sao? Lưu phó tướng giơ roi lên, đường định quất xuống, một binh lính vội vã chạy tới. Vương gia có lệnh, cởi trói cho Uy Thất Thất, đưa về đại bản doanh của vương gia. Lưu phó tướng quăng cây roi đi, túm lấy cổ áo của binh lính. Người không nghe lầm chứ? Là chính miệng của vương gia nói. Lưu phó tướng sang người cởi trói cho Thất Thất, dẫn nàng tới đại bản doanh của vương gia. Trong đại bản doanh, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đã sớm ngồi chờ ở đó, trông thấy Thất Thất bị lôi vào, bỗng lộ vẻ áy náy. Dìu hắn đến chỗ đóng chăn điểm dưới đất, cầm ít thuốc chữa thương qua đây. Vương gia. Lưu phó tướng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lưu Trọng Thiên, lập tức ngậm miệng, bực bội thả Thất Thất xuống chỗ nằm nghỉ, dẫn binh lính lui ra ngoài. Một lát sau, binh lính mang thuốc chữa thương tới, Tam vương gia ra lệnh cho binh lính. Bôi ít thuốc lên vết thương của y Thất Thất đi. Thất Thất nghe vậy, nàng cố nhịn đau, đứng bật dậy rồi nói. Ta tự làm là được rồi, đưa thuốc cho ta. Dứt lời, bước đến chỗ binh lính, giật lấy thuốc, nhìn Tam vương gia với vẻ kỳ lạ. Chẳng rõ hắn lại phát bệnh thần kinh gì, nàng quay về chỗ nằm của chính mình. Binh lính vừa lùi xuống, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên liền qua đó. Ngươi không cảm thấy lạ sao? Vì sao đột nhiên thả ngươi ra? Phải, rất kỳ lạ, có điều lười hỏi. Đã bắt được Giang Tế thật sự rồi, và tìm được cả bản đồ hành quân nữa. Hắn ngồi xuống trước mặt Thất Thất. Vì sao ngươi lại bịa chuyện, nói ngươi đã lấy bản đồ hành quân chứ? Không nói như thế, ngài sẽ sai người cầm quân trường đánh ta. Lẽ nào để mặc cho bọn họ đánh nát mông của ta sao? Lưu Trọng Thiên đột nhiên phá lên cười, do Thất Thất nhảy dựng lên, không biết hắn đang định hành hạ nàng kiểu gì. Qua đây, ta xem vết thương có nặng hay không. Nói xong vươn tay về phía nàng. Tránh ra. Uy Thất Thất hất tay hắn ra, hốt hoảng né tránh hắn. Người không để binh lính bồi thuốc cho người, chắc là định bảo bổn vương đích thân chăm sóc cho người chứ gì. Lưu Trọng Thiên ta thưởng phạt phân minh, lần này đã trách oan người, nên làm như thế mới phải. Dứt lời, hắn đoạt lấy thuốc chữa thương trong tay của Thất Thất, rồi ôm lấy Thất Thất. Người chính là người đầu tiên được bổn vương bồi thuốc cho đấy. Khoan đã, Tam vương gia, ngài đừng làm bừa. Thất Thất cố đẩy Tam vương gia ra, nghĩ đến cảnh hắn sẽ làm thật, nhất thời cực kỳ xấu hổ, phẫn nộ, đường đường là Uy Thất Thất lại bị người ta vô lễ như thế. Uy Thất Thất chẳng nể nàng gì, ngay cả vương gia cũng sẽ đánh, một quả đấm lao thẳng về phía mỗi vương gia. Chuyện này đã chọc giận Tam vương gia, hắn dễ như trở bàn tay bắt được nắm đấm của Thất Thất, ra sức kéo. Thất Thất thu người về không được, liền nhào vào trong lòng Tam vương gia. Tam vương gia cảm giác cơ thể Thất Thất mềm mại khác thường, giống như đàn ôm nữ nhân vậy, trong lòng thoáng rung động, có hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã tràn đầy bực bội. Hắn đẩy Thất Thất ra, ném thuốc chữa thương cho nàng. Nhanh bình phục một chút, không lâu nữa sẽ xuất bình đấy. Thất Thất cầm lấy thuốc chữa thương, quờ quờ nắm đấm về phía Tam vương gia Lưu Trọng Thiên, rồi nghĩ bụng, tốt hơn hết nên hạ xuống. Ta muốn rời khỏi nơi này. Đây là doanh trại, đâu phải trò đùa, nói đến là đến, nói đi là đi sao? Nhưng mà ta không phải là binh lính. Thất Thất trợn đôi mắt đẹp. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên né tránh ánh mắt của nàng, lặng lẽ trở lại trước thư án, cười khẩy. Ngươi định ra ngoài rồi làm mồi cho sói sao? Một câu nói của Lưu Trọng Thiên đã khiến Uy Thất Thất á khẩu. Đúng vậy, nơi đây đã không còn là thế giới của Uy Thất Thất. Sau khi ra ngoài có thể sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, cũng khó lòng bảo đảm tính mạng. Không biết cuộc sống kiểu này đến khi nào mới chấm dứt. Thật hy vọng đó chỉ là một chuyến du lịch đường dài. Uy Thất Thất gắng gượng xức thuốc trị thương lên mông, sau đó nằm sắp xuống suy tư. Nhất định phải có cách gì đó để cô xuyên qua thời gian một lần nữa, trở về thế giới của mình. Nhưng cách đó là cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, liền ngủ thiếp đi mất. Nhưng mộng đẹp của nàng chưa được bao lâu, bỗng có tiếng ầm ĩ náo loạn một hồi, đã đánh thức nàng dậy. Lại làm sao vậy chứ? Nàng bò dậy, phát hiện Lưu Trọng Thiên đang đứng giữa đại bản doanh, người mặc áo giáp, tay cầm bội kiếm, oai phong lẫm liệt đứng ở chỗ đó. Khoảnh khắc ấy, Uy Thất Thất nghe người nhìn, Tam vương gia thật anh tuấn. Đi đâu vậy? Thất Thất vội vàng bước tới. Tập kết doanh trại hung nô. Ngài cũng đi sao? Thất Thất kinh ngạc. Ta đến nơi này cũng không phải là để hưởng thụ. Hắn lẳng lặng liếc nhìn Uy Thất Thất, bước nhanh đi ra ngoài. Thất Thất cũng lê lết theo sau ra ngoài đại bản doanh, phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Lưu Trọng Thiên cởi trên lưng ngựa, bóng dáng hắn như dày thêm ra dưới ánh đuốc, không ngờ lại có vương gia uy vũ đến như vậy. Lưu phó tướng hãy ở lại, vương tướng quân sẽ đi cùng ta, chú ý trông coi danh trại, đề phòng quân hung nô đánh lén. Vâng, vương gia. Lưu phó tướng lễ độ cung kính đứng sang một bên. Lưu Trọng Thiên thúc nhẹ hai chân, con ngựa lập tức lao đi, đội ngũ theo sau cũng quất hẳn vào phía ngoài danh trại. Thất Thất bị đánh thức lúc nửa đêm, chẳng còn tâm tình mà ngủ. Đêm hôm tập kích doanh trại hung nô nhất định rất thú vị, lần sau cũng phải xin đi theo cùng mới được. Có điều xem thái độ của Lưu Trọng Thiên cũng biết hắn hoàn toàn không xem trọng nàng. Uy Thất Thất ra khỏi đại bản doanh, ngẩng đầu ngắm sao trên trời, e rằng những ngôi sao có thể nhìn thấy lúc này đã sớm tàn lụi ở hiện đại. Cũng như Đại Hán, chẳng phải sau đó cũng sẽ bị thay bằng Đại Tống. Dòng chảy lịch sử không thể nào ngăn cản được, cho dù Lưu Trọng Thiên anh dũng thiện chiến tới đâu đi nữa. Người tốt nhất chớ có đi lại khắp nơi. Lưu phó tướng dẫn theo một đội binh lính tuần tra ngang qua đại bản doanh, nổi nóng răng dạy. Ta hiện giờ không phải là phạm nhân, cũng không phải gian tế, ta là thị vệ tùy thân của vương gia. Tùy thân? Vương gia thương hại ngươi thôi, gầy cò ốm yếu như thế có thể làm được cái gì chứ? Ngài nói ai chứ? Thất Thất nội đó. Mông không đào nữa sao? Mới có sức ăn nói như vậy. Không chờ Thất Thất nội đó, Lưu phó tướng đã dẫn binh lính rời bỏ đi rồi. Gầy còm ốm yếu sao? Tỷ thí thử xem, còn chưa biết ai thua ai thắng. Không cho đi khắp nơi, hắn có quyền định đoạt chắc. Tốt nhất không nên đi một mình, coi chừng nàng sẽ lột da của hắn. Thất Thất vừa đi vừa suy tư, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen vụt qua trước mắt. Tên áo đen đó nhanh chóng chạy về phía trước, làm nàng hoa cả mắt. Nàng cố nén vết thương ở mông, gấp rút đuổi theo sau. Tên này lén la lén lút, lần mò gì đó ở liều trại lân cận. Binh lính đi tuần tra tới trước liều trại, người kia nhanh chóng núp đi. Thấy không ai phát hiện ra mình, hắn tiếp tục gói ghém vật gì đó trong tay. Thất Thất lách mình về phía trước, túm được cổ sau của hắn. Này, làm gì đấy? Người nọ giật mình, liền quăng ngay mảnh vải vừa mới châm lửa về hướng liều trại. Thì ra hắn muốn đốt liều trại. Thất Thất chấn động, nếu mảnh vải kia rơi xuống liều trại sẽ bùng cháy, muốn dập lửa cũng khó. Thất Thất không nghĩ ngợi nhiều, liền phi thân nhào về phía trước, bắt lấy ngọn lửa phấp phới trong không trung, vội vàng ném xuống đất. Cũng may tốc độ nhanh chóng, bằng không tay của nàng đã bị bỏng rồi. Ánh lửa đã kinh động tới binh lính tuần tra. Sau một hồi náo loạn, đám binh lính tuần tra ào ào chạy tới, lớn tiếng hò hét. Gã áo đen kia thấy đã hỏng việc, phi thân mất hút trong bóng đêm, động tác nhanh nhẹn khó mà theo đuổi kịp. Đám binh lính trông thấy bóng người nọ, gào thét truy đuổi. Tốc độ các người thế này cũng đòi đuổi theo sao? Thất Thất dập tắt lửa trên mặt đất, khinh thường nhìn đám binh lính. Lưu phó tướng thở hổn hển chạy tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người muốn phóng hỏa đốt liều trại của ngài. Uy Thất Thất nhìn Lưu phó tướng, có mỗi một liều trại mà thôi, làm gì phải khẩn trương như vậy chứ? Phóng hỏa sao? Lưu phó tướng căng thẳng nhìn về phía liều trại. Khỏi cần nhìn, ta đã dập tắt rồi. Uy Thất Thất. Lưu phó tướng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Uy Thất Thất. Hãy nhận của Lưu mổ một lại. Thất Thất thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên rồi. Thật không ngờ. Đứng lên đi, làm gì vậy? Ta không nhận nổi đâu. Đây là kho lương thực của quân ta, nếu bị thiêu hủy, đợt xuất chiến này sẽ thất bại hoàn toàn. Vương gia và chúng ta không tránh khỏi bị liên lụy. Ta không hiểu, thiêu hủy rồi có thể vẫn chuyển lại mà. Đâu có đơn giản như vậy. Một lần cung ứng phải 2 tháng sau mới tới. Tới lúc đó quân lính khốn đốn, lương thực thiếu thốn, còn đánh trận sao được chứ? Thất Thất hiểu ngay ra, quên mất giao thông nơi này rất bất tiện, không có tàu hỏa và máy bay. Vậy ngài cũng đâu cần hành đại lễ với ta như vậy. Uy huynh đệ có điều không biết, lần này xuất chinh Tam vương gia có mang theo sứ mệnh. Tam vương gia anh dũng thiện chiến, có dũng có mưu, tiên hoàng hết mực yêu mến. Sau khi tiên hoàng băng hà, bởi vì Tam vương gia lập được nhiều chiến công đức cao vọng trọng, cho nên có người đặt điều nói Tam vương gia muốn mưu quyền soán vị. Hoàng thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng, mới phái Tam vương gia thân chinh nắm sự ấn soái đánh giặc hung nô. Nếu chuyến này bại trận, nhất định bọn danh thần sẽ cấu kết xèm pha, hết sức bất lợi cho vương gia. Thế cũng đâu cần làm vậy, mau đứng lên đi. Thất Thất vẫn muốn tìm cơ hội giáo huấn hắn một chút, nhưng thấy bộ dạng hắn như thế này trái lại không thoải mái lắm. Lưu phó tướng được Thất Thất kéo đứng dậy, hắn hổ thẹn nói: ta thiếu chút nữa xem người là gian tế, hóa ra tiểu huynh đệ đại nhân đại nghĩa như vậy. Lưu mộ cảm thấy rất hổ thẹn. Ngài đừng khách khí như vậy, chỉ cần ngài không xem ta là gian tế nữa là được rồi. Thất Thất phấn khởi hẳn lên, chỉ cần Lưu phó tướng không tìm nàng gây phiền toái là thoải mái lắm rồi. Người cũng coi như ân nhân của Lưu Dũng ta, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói. Thật sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cho ta một ít dây kim loại, càng mỏng càng tốt. Thất Thất rất biết lợi dụng cơ hội, chỉ cần có thể trở lại xã hội hiện đại, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Không có, dây thép mỏng có được hay không? Được, ta sẽ sớm tìm về cho ngươi. Lưu phó tướng quan sát sát trời. Không biết vườn xà bên ấy ra sao rồi? Tập kết danh trại hôm nô vào ban đêm phải chăng rất thú vị? Thất Thất hiếu kỳ hỏi. Đây là đánh giặc, không phải trò đùa, có nguy hiểm tới tính mạng đấy, đúng là trẻ ranh mà. Lưu phó tướng than thở, vẻ mặt hết sức lo lắng cho Lưu Trọng Thiên. Thật chẳng ngờ tên vương gia máu lạnh ấy lại được lòng của quân sâu sắc. Lưu phó tướng không yên tâm về doanh trại, lại dẫn binh lính đi tuần tra tiếp. Thất Thất ngước nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy chị cả của trường trung học nữ sinh Huyền Đức ở lại đây căn bản không có đất dụng võ. Thất Thất ủ rũ trở về đại bản doanh, nằm sắp xuống ổ điểm dưới đất. Chỗ ngủ này thật chẳng thoải mái tẹo nào. Ánh mắt của nàng liếc về phía chiếc giường sau tấm bình phong bỏ không đấy, có phần lãng phí. Thất Thất hạ quyết tâm đi ra sau bức bình phong, nằm ghé xuống giường. Mặc dù không dễ chịu mấy, có điều vẫn tốt chán so với ngủ dưới đất. Nàng vơ lấy cái chăn ấm áp, cơn buồn ngủ ập tới, chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Khi Thất Thất thức giấc trời đã sáng, nàng bò dậy, phát hiện Lưu Trọng Thiên đã trở về. Hắn ngồi trước thư án, cầm bội kiếm trong tay, lau chùi vết máu dính trên kiếm, đôi mắt đỏ ao, hình như cả đêm không ngủ. Ngài trở về lúc nào vậy? Vừa về tới. Lưu Trọng Thiên ngáp một cái, bỏ quyển sách xuống, nhìn Thất Thất. Ai cho phép người ngủ trên giường của ta chứ? Bỏ không như vậy thì tiếc quá. Ngủ dưới đất lại không thoải mái, vậy bây giờ trả lại cho ngài là được rồi. Thất Thất nhảy xuống giường, lúng túng đứng trên mặt đất. Xem biểu hiện tốt của người hôm qua, ta sẽ không trách tội người. Thất Thất nhớ lại chuyện đó, nhất định là Lưu phó tướng đã bẩm báo rồi. Xem ra trải qua chuyện lần này, nàng đã trở thành người tự do đáng để mọi người tín nhiệm. Lưu Trọng Thiên trông thấy dáng vẻ vui mừng của nàng, vết sẹo mờ vàng trên gương mặt chẳng ăn nhập gì với đôi mắt của nàng, bất giác nổi lên nghi hoặc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: mặt người phải chăng từng bị thương? Bị thương sao? Thất Thất sờ thoáng qua gương mặt vẫn có rất nhiều vết sẹo lòi, hắn không nhắc thì Thất Thất đã quên khuấy đi mất. Nàng đi vòng qua đại bản doanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, hỏi với vẻ kỳ lạ: có gương hay không? Gương là cái gì? Là gương đồng đấy. Thất Thất nhớ ra hiện giờ đang ở Đại Hán, lấy đâu ra gương chứ? Nơi này không có nữ nhân, muốn gương đồng làm gì? Lưu Trọng Thiên thu bội kiếm về rồi hỏi: không có nữ nhân, vậy nàng được xem là gì chứ? Nam nhân sao? Đúng rồi, bọn họ vẫn luôn luôn xem nàng là nam nhân. Bộ dáng uy Thất Thất vẫn như xưa, mà nay vì tóc ngắn cho nên bọn họ nhầm là cô là nam nhân, nhưng nam nhân ở đây đều là tóc dài. Thất Thất đột nhiên nghĩ tới túi sách của mình, bên trong hẳn phải có một chiếc gương trang điểm. Cô đi tìm túi sách, cuối cùng cũng nhìn thấy cái gương. Tốt quá, vẫn chưa đánh mất, nhưng khi nhìn thấy thì sững sờ. Một tiếng thét chói tai vang lên, khiến Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên hoảng hồn, không biết xảy ra chuyện gì, liền qua đó. Phát hiện Thất Thất ngồi thừ người ra, trong tay cầm một vật nhỏ, tròn tròn. Sao vậy? Lưu Trọng Thiên nghi hoặc, rồi hỏi. Thất Thất dời tầm mắt sang phía Lưu Trọng Thiên, tỏ vẻ đáng thương nói. Sao ta lại trở nên xấu xí như vậy chứ? Thoáng chốc nước mắt tuôn rơi, lăn tròn trên gò má. Nam tử hán xấu đẹp làm sao chứ? ta còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, lại còn khóc nhè, giống như nữ nhân vậy. Lưu Trọng Thiên bất giác vươn tay ra lau nước mắt cho nàng. Được rồi, ta không muốn nhìn thấy bên cạnh ta có một binh lính khóc nhè. Thất Thất ràn rụi nước mắt, ngước nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói: Ngài có bộ dạng như ta thử xem, có khi ngài còn khóc dữ dội hơn ta đấy. Lưu Trọng Thiên dở khóc dở cười trước câu nói của nàng. Dung mạo con người là do cha mẹ ban tặng, từ nhỏ đã thấy, vì sao đến bây giờ mới bi thương như vậy chứ? Thất Thất không thể nói rõ cho hắn, cuống cuồng đem giấu gương đi, định đi ra ngoài hít thở bầu không khí. Lưu Trọng Thiên nhìn nàng với vẻ quái dị, bắt lấy tay nàng. Ui Thất Thất, người xấu đồ gì đấy? Không có gì mà. Mang ra đây. Lưu Trọng Thiên siết chặt tay của nàng, giật cái túi sách của nàng. Thất Thất sao có thể đưa gương cho hắn chứ? Nếu để cho hắn thấy, nhất định sẽ hoài nghi. Nàng chỉ mong mau mau quay trở về, không muốn chuốc lấy phiền toái. Lưu Trọng Thiên rất khỏe, người cũng cao lớn cường tráng. Thất Thất thoát không khỏi hắn, lại sợ hắn thật sự cướp mất gương, cơ thể liền che giấu túi sách cẩn thận. Lưu Trọng Thiên càng thêm hoài nghi món đồ trong túi sẽ không ngầm giấu giếm cái thứ gì chứ. Uy Thất Thất nồng nóng sốt ruột, giơ chân quét về phía Tam Vương gia. Lưu Trọng Thiên không ngờ Thất Thất lại dám đánh lén hắn, bị đá trúng bắp chân, đứng không vững nhào về phía trước. Uy Thất Thất không kịp né tránh, bị đè xuống dưới đất. Môi Tam Vương gia phủ lên cánh môi Thất Thất, hương vị ngọt ngào ngập tràn trong miệng. Lưu Trọng Thiên cảm giác khí huyết cuồn cuộn khi nhìn vào mắt Thất Thất, nhất thời mê mẩn. Thất Thất cảm tức đẩy hắn ra. Lưu Trọng Thiên ngượng ngùng dời môi đi, bước nhanh sau bước bình phong. Thất Thất sững sờ, khẽ vuốt làn môi. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của Uy Thất Thất, vậy mà lại trao cho cái tên vương gia thối tha máu lạnh vô tình giả màn đó. Nàng gắng sức lau miệng, xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh, đeo túi sách trên vai chạy vụt ra ngoài, đúng lúc đâm sầm vào Lưu Phó Tướng đang tiến vào. Sao vậy? Lưu Phó Tướng đỡ lấy nàng rồi hỏi. Vương gia ức hiếp ta, cướp đời của ta. Thất Thất trốn sau lưng Lưu Phó Tướng, lén nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói. Lưu Trọng Thiên lấy lại tinh thần, lập tức trở về ngồi ngay ngắn xuống thư án, ánh mắt không nhìn về phía Thất Thất. Mình làm sao vậy? Đó chỉ là một tên tiểu tử xấu xí, sao lại xem hắn là nữ nhân, thậm chí còn định hôn hắn? Chẳng lẽ muốn nữ nhân, muốn tới phát điên rồi? Lưu Trọng Thiên vẫn luôn giữ mình là một chính nhân quân tử, lẽ nào đã bắt đầu nhớ nhung nữ nhân rồi sao? Lưu Trọng Thiên ép buộc bản thân mình dời tầm mắt về cuốn sách, nhưng có phần không kiềm lòng được, bất giác lại nhìn về phía Thất Thất. Vì sao cánh môi ấy lại mềm mại như vậy? Đường đường là Tam Vương gia đại hán, chẳng lẽ đã nảy sinh hứng thú với một đôi môi của nam nhân sao? Huynh đệ, giày thép người cần, chỗ này đủ chứ? Đủ rồi. Uy Thất Thất phấn khởi nhận lấy, chỗ dây thép này không biết có dẫn sấm sét được hay không. Chẳng phải trong rất nhiều bộ phim truyền hình đã nói, xuất hiện nguyên không thường là do khối năng lượng mạnh tạo thành. Năng lượng sấm sét hẳn là đủ lớn, tốt nhất đừng có đánh chết mình là được rồi. Có nó rồi, ta sẽ không cần ở đây chịu khổ, cũng chẳng còn dính dáng gì tới các người nữa. Thất Thất chạy nhanh ra ngoài, Lưu Phó Tướng nghĩ ngợi đôi chút, liền đuổi theo. Tên tiểu tử xấu xí này định dùng chỗ dây thép đó làm cái gì chứ? Thất Thất cầm dây thép ra khỏi đài bản doanh, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc trông thấy một cây cổ thụ xù xì cứng cáp trên bãi cỏ ngoài danh trại. Chính là nó, cô lấy dây thép ra, trèo lên cây, có thể quấn dây thép lên cái tán cây. Làm vậy có tác dụng gì chứ? Lưu Phó Tướng ngẩng đầu nhìn cô, rồi hỏi. Dẫn sấm sét. Thất Thất leo lên trên cây, hưng phấn giải thích. Làm vậy có thể dẫn sấm sét sao? Nhưng dẫn sấm sét làm cái gì? Ngài không hiểu đâu, ta muốn về nhà. Thất Thất quấn dây thép từ trên cây xuống tận rễ cây, sau đó nhảy xuống dưới, phủi phủi bụi bặm trên tay, chẳng mấy để ý tới tóc tai bù xù, nhìn cây cổ thụ tràn trề hy vọng. Hy vọng ông trời phù hộ con thành công, từ đâu tới đây sẽ về lại đúng nơi đó. Lưu Phó Tướng quan sát Thất Thất một lượt từ trên xuống dưới, bộ dáng nàng cũng thật quái lạ, đặc biệt là đôi giày trông rất trang nhã. Giày của người đẹp thật đấy. Đương nhiên là hàng hiệu đấy. Thất Thất hài lòng thở phào một cái. Chờ khi có dòng bão tất cả sẽ ok thôi. Ok. Lưu Phó Tướng càng thêm mơ hồ. đến lúc đó ngài sẽ biết. Ta về trước đây, ngộ nhỡ vương gia tàn bạo kia có gì căn dặn không tìm thấy người, sẽ lại nơi đó mất. Thất Thất lại bước trở về đại bản doanh. Lưu Trọng Thiên cũng vừa đi thị sát bên ngoài về, do cả đêm không ngủ nên có chút mệt mỏi, hắn cởi áo khoác nằm xuống giường. Thất Thất, qua đây đấm bước chân cho bổn vương. Đấm chân sao? Thất Thất nhíu mày, sai nàng hầu hạ có việc này sao? Nàng không tình nguyện đi tới đó, ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vùng nắm tay lên đấm. Tay người thật mềm mại, nếu không phải đã biết, ta sẽ xem người là nữ nhân mất. Lưu Trọng Thiên trở mình, từ từ hưởng thụ. Thất Thất không dám dừng lại, vẫn nhẹ nhàng đấm bóp, đến khi nghe thấy tiếng Lưu Trọng Thiên ngáy, có vẻ như đã ngủ say, vội vã đứng dậy, rón rà rón rén định rời khỏi, lại bị bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh tay. Tiếp tục đấm đi. Thất Thất có chút phiền muộn, chẳng phải đã ngủ rồi sao? Có tiếng ngáy mà vẫn phát hiện ra được mình rời khỏi, vậy đấm tới khi nào? Thất Thất lại nhẹ nhàng đấm bóp, có hơi mệt, công việc nhàm chán cứ duy trì như vậy, dần dần cơn buồn ngủ ập tới, cũng không biết đã qua bao lâu, nàng gục lên chân Lưu Trọng Thiên, ngủ mất. Lưu Trọng Thiên là người rất tỉnh ngủ, có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Cho dù phải đánh trận với hung nô, liên tục mấy ngày không ngủ, chỉ cần ngủ khoảng một canh giờ, cũng có thể tỉnh táo trở lại. Trái lại, hôm nay phá lệ ngủ một giấc dài, chờ khi hắn tỉnh lại, trời đã tối, hắn ngồi dậy phát hiện Thất Thất gục lên chân hắn, đang ôm lấy bắp chân của hắn ngủ say sưa. Hắn khè khẽ rút chân ra, định lai uy Thất Thất tỉnh dậy, song thấy nàng ngủ ngon như vậy, lại có chút không nỡ, đành bế Thất Thất lên trên giường, giãn gân giãn cốt đôi chút. Hôm nay sao thế nhỉ, sao lại ngủ say như vậy, ngủ tận mấy canh giờ, người cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Xem ra nếu muốn có một giấc ngủ ngon, phải nhờ Uy Thất Thất đấm chân cho mới được. Uy Thất Thất giật mình tỉnh giấc bởi có tiếng sấm, nàng cảnh giác ngồi bật dậy, phát hiện ngoài đại bản doanh sấm sét đùng đùng, đúng là ông trời đã giúp nàng, bây giờ phải mau chóng chạy tới chỗ cây cổ thụ. Thất Thất nhảy xuống giường, chạy ra phía ngoài, Lưu Trọng Thiên liền kéo cô lại. Mưa to gió lớn như thế này, người muốn đi đâu? Ta muốn ra ngoài, mau buông ra. Thất Thất nôn nóng, nhìn sấm sét bên ngoài, ra sức đánh vào tai Lưu Trọng Thiên. Chết tiệt, mau buông ra, bằng không sấm sét đi qua, sẽ không còn cơ hội nữa. Nói cho rõ ràng, ta sẽ để cho ngươi ra ngoài. Được, ta nói cho ngài biết, ta muốn dẫn sấm sét xuống. Tại sao? Lưu Trọng Thiên kinh ngạc. Ngươi có thể dẫn sấm sét sao? Không thể bằng một câu nói giải thích rõ ràng cho ngài được, ta nhất định phải ra ngoài. Thất Thất cáo tiếc nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy vương gia hoàn toàn không có ý định buông tay, thời gian cấp bách, thật sự không còn cách nào khác, hung hăng cắn vào tay hắn. Lưu Trọng Thiên cảm giác tay đau dữ dội, vội vàng buông tay ra, Thất Thất quay người chạy ra ngoài đại bản doanh. Lưu Trọng Thiên đâu chịu tha cho nàng, xoay tay nhấc bổng nàng, kẹp ở dưới nách, đề phòng nàng lại cắn người, hắn liền siết chặt cam nàng. Dám cắn bổn vương sao? Ai bảo ngươi ngăn cản ta, vương gia khốn kiếp. Còn dám mắng bổn vương sao? Lưu Trọng Thiên vung tay lên, tét vào mông Thất Thất một cái, quả loại đau càng thêm đau. Vương gia thối, vương gia xấu xa. Thất Thất đã sắp bật khóc tới nơi rồi. Lưu Trọng Thiên vốn dĩ đánh rất nhẹ, nghe thấy nàng mắng như vậy, càng giận dữ hơn trước, bèn giơ tay lên cao, đường đỉnh tét cái thứ hai. Phía ngoài đại bản doanh vang lên một tiếng sấm rền, đột nhiên bầu trời đêm y như ban ngày, đinh tai nhức óc. Thất Thất bất lực đấm đá Lưu Trọng Thiên, xong rồi nhất định đợi hết sấm sét. Lưu Trọng Thiên giật mình buông Thất Thất, đi ra phía ngoài cửa đại bản doanh. Trong ra doanh trại, bên ngoài sáng rỡ như ban ngày, trong chớp mắt lại tối đen như mực, đúng là một kỳ tích. Một lát sau, Lưu phó tướng vội vã tiến vào, quỳ xuống trước mặt Tam vương gia. Bẩm báo vương gia, doanh trại vừa mới phát hiện có quân hung nô. Mau triệu tập binh lính, chuẩn bị nghênh chiến. Lưu Trọng Thiên nhíu mày. Không cần ạ, đa số đã chết hết cả rồi, chỉ có vài tên thoát được thôi. Lưu Trọng Thiên có chút kinh ngạc trước câu nói của phó tướng, nhanh như vậy đã bị đánh bại rồi. Lưu phó tướng nhìn thoáng qua Thất Thất, nhỏ giọng nói thầm với vương gia. Bọn chúng ẩn nấp cạnh rừng cây, đã bị đóng dây thép mắc trên cây cổ thụ của Uy huynh đệ, dẫn sấm sét xuống đánh chết. Binh lính canh phòng nói trông thấy một quả cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống, sau đó ánh lửa ngập trời, đợi đến khi chạy qua đó xem, phát hiện hơn chục thi thể quân hung nô đều là nhờ vào cây của Uy huynh đệ. Cây của ta sao? Thất Thất nổi nóng bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên đang nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Điều tệ ngài ngăn cản ta, cái cây đó ta chuẩn bị cho mình dùng, ai thèm đánh chết bọn hung nô đó chứ. Thất Thất uất ức muốn chết, hy vọng trở về lại tiêu tan rồi. Người muốn bị sét đánh chết sao? Lưu Trọng Thiên túm lấy tay nàng, tức tối xách nàng vào trong đại bản doanh. Lưu phó tướng gãi gãi đầu, không biết Thất Thất đang làm gì, cảm thấy vương gia cũng có phần kích động quá mức, tốt hơn hết rời khỏi đây thôi, lẳng lặng lui ra ngoài. Thất Thất bị ném lên tấm thảm cạnh thư án. Lưu Trọng Thiên nhướng cao mày, túm mái tóc ngắn ngủn của Thất Thất. Tại sao người biết trận sấm sét? Người rốt cuộc là người nào? Dù sao cũng không trở về được, ngài cứ giết ta đi. Thất Thất trợn mắt nhìn Tam Vương gia, không biết lấy đâu ra dũng khí, nắm vạt áo Lưu Trọng Thiên, ra sức đấm túi bụi, thề phải liều chết với hắn. Lưu Trọng Thiên chẳng chuẩn bị gì, lập tức bị té ngã xuống đất. Thất Thất cởi trên người hắn, thẳng tay giáng đòn xuống. Lưu Trọng Thiên không ngờ Thất Thất lại hung hãn như vậy, còn dám đánh lén vương gia. Trong đôi mắt căm phẫn của nàng ngập tràn lửa giận, song rất mê người. Lưu Trọng Thiên đành phải điểm huyệt đạo của nàng. Thất Thất dũng người té xuống, ánh mắt vẫn căm phẫn nhìn hắn chằm chằm. Thôi đi, bác nháo đủ rồi, cả danh trại này chỉ có người dám xuất sự với bổn vương như thế. Vương gia xấu xa, vương gia thối, ngài nên xuống địa ngục đi. Thất Thất càng nghĩ càng bực, nước mắt lại chả rơi xuống. Lưu Trọng Thiên nhất thời không có biện pháp nào, tại sao một nam nhân lớn chừng này động một tí lại khóc nhè, giống hệt nữ nhân vậy. Ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, nhưng ngươi không được phép làm như vậy nữa. Lưu Trọng Thiên thật sự không chịu nổi bộ dạng này của Thất Thất, đành giải huyệt đạo cho nàng. Thất Thất quả nhiên ngoan ngoãn ngồi trên đất, chẳng để ý xem mông còn đau hay không, đau lòng khóc nước nở. Ngươi không dẫn sấm sét nữa, rất nguy hiểm. Lần này đánh thắng quân hung nô, nhưng lần sau có thể sẽ là quân đại hán của ta đấy. Cái đó vốn là để bản thân ta dùng tới mà. Người muốn chết sao? Không phải muốn chết, là muốn sống. Nói ngài cũng không hiểu. Thất Thất không biện bạch nữa, chạy về chỗ ổ điềm của mình. Nàng tiếc hồi hụi vì đã không thể xuyên qua thành công, bắt đầu nhậm tính. Ngoài biện pháp này còn có cách nào khác có thể đưa cô trở về, tạm thời nghĩ nát óc cũng chưa ra được. Ngày hôm sau, Thất Thất bị đánh thức từ sáng sớm tinh mơ. Nàng thấy Lưu Trọng Thiên đã ăn mặc chỉnh tề, chẳng lẽ lại muốn đi đánh giặc? Thất Thất, mau chuẩn bị đi, chúng ta xuất chinh sa mạc, đêm nay phải cắm trại trong sa mạc. Tới sa mạc sao? Thất Thất phấn chấn tinh thần, xem ra nàng muốn đi chơi sa mạc, tạm thời chưa quay về được. Ở Đại Hán, xem sa mạc cổ đại cũng không tệ. Chớ vui mừng như vậy, lại đi đánh trận đấy, không phải là đi du ngoạn đâu. Còn nữa, thay y phục đi. Lưu Trọng Thiên ném cho nàng một bộ y phục của binh lính. Ngay bây giờ? Thất Thất nhận lấy y phục rồi hỏi. Phải, không còn thời gian nữa, mau lên. Lưu Trọng Thiên bắt đầu chỉnh lại đai lưng vừa rộng thùng thình vừa dày cộp. Thất Thất cầm y phục hết sức gượng gạo. Ngài có thể tránh đi một lát hay không? Tránh đi sao? Người là nữ nhân chắc còn ngượng ngùng nói gì. Mau lên đi, đây là quân lệnh, làm chậm trễ hành trình sẽ lấy đầu của người đấy. Thất Thất ngán ngẩm nhìn hắn, cầm y phục chạy ra sau bức bình phong, nhanh chóng thay y phục. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ quay đầu, đúng là con nít, giữa nam nhân với nhau có gì phải xấu hổ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tấm bình phong, bất giác ngẩn người. Ánh nắng chiếu rọi nơi bình phong, lộ ra bóng hình thấp thoáng, lung linh diễm lệ, duyên dáng yêu kiều, cánh tay mảnh dẻ, eo thon. Đó căn bản là một nữ nhân. Trong lòng Lưu Trọng Thiên chấn động, sẽ bước về phía bình phong. Hắn muốn loại bỏ nghi ngờ của mình. Thất Thất nghe tiếng bước chân hoảng hốt lo sợ, mặc y phục vào với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi Lưu Trọng Thiên tiến vào sau bình phong, nàng đã mặc xong y phục binh lính, sau đó nhìn Lưu Trọng Thiên cười ha ha. Có một chút rộng đấy. Ừ. Lưu Trọng Thiên lập tức lắc đầu một cái lùi ra ngoài. Mình làm sao vậy chứ? Sao lúc nào cũng xem Thất Thất là nữ nhân, ngoại trừ đôi mắt rốt cuộc có điểm gì thu hút tầm mắt của hắn? Điên rồi, lẽ nào thật sự cần nữ nhân đến nỗi xuất hiện ảo giác? Thuốc chữa thương thật công hiệu, vết thương ở mông Thất Thất đã đỡ hơn rất nhiều, bằng không lần hành quân này sẽ không thể cưỡi ngựa được, có điều mông vẫn còn hơi đau đôi chút. Thất Thất chưa quen ngồi trên ngựa, chỉ muốn ngồi xe ngựa, nhưng trong xe ngựa đã nhét đầy vật dụng, đâu còn chỗ cho nàng. Hành quân vào buổi sáng dưới ánh mặt trời chói chang như vậy, Thất Thất đã kiệt sức, dần dần rớt lại phía sau đội ngũ. Lưu Trọng Thiên cưỡi ngựa quay trở lại, mũ sắt lẫn áo giáp của hắn lấp lánh ánh bạc dưới trời tiết oi ả, tôm lên với oai phong anh tuấn. Hắn đi tới trước mặt Thất Thất, cho ngựa dừng lại đi chậm một chút. Thất Thất chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện với hắn, mông đào tới muốn chết, eo đã sắp gãy đôi rồi. Người còn biết cưỡi ngựa sao? Nếu biết cưỡi ngựa, ta đã sớm ra chiến trường giết địch rồi. Thất Thất oán hận nhìn hắn. Ta sẽ dạy người. Lưu Trọng Thiên phi ngựa tới bên cạnh Thất Thất, đột nhiên vươn tay phát một cái vào lưng nàng. Cưỡi ngựa ở tư thế này sẽ rất mệt, còn cả mông người nữa. Lưu Trọng Thiên tét một cái vào mông nàng. Dịch lên một chút. Này, ngài đừng có lúc nào cũng đánh mông ta có được hay không? Thất Thất có chút nại cáo. Chớ bực dọc, tư thế này của người, nếu người chạy nhanh, người sẽ bị ngã đấy. Hắn cười đùa. Nắm chặt dây cương. Từ thế đó. Đúng rồi. Tốt. Hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa. Thất Thất làm theo lời hắn nói, ngựa bắt đầu phóng nhanh. Thất Thất cực kỳ hoảng sợ, ngoảnh lại nhìn Lưu Trọng Thiên, vẻ mặt như đang cầu cứu. May mà Lưu Trọng Thiên đã đuổi kịp, nàng mới yên tâm. Hai người nhanh chóng sánh vai cùng nhau. Cưỡi thế này còn cảm thấy mệt hay không? Thất Thất thử cảm nhận giây lát rồi cười hân hoan. Nếu ở trường trung học nữ sinh có mở lớp dạy cưỡi ngựa, ta đâu cần phải khổ sở như vậy chứ. Cái gì? Lưu Trọng Thiên kinh ngạc nhìn nàng. Người từng đi học sao? Đúng vậy, còn biết vài chữ nữa. Thất Thất tự biết lời lỡ miệng rồi, đành tránh mặt Lưu Trọng Thiên, lao nhanh về phía trước. Khi trời sẩm tối, đại quân dừng lại ven sa mạc, Lưu Trọng Thiên hạ lệnh cho binh lính dựng trại đóng quân. Bọn họ đã nghỉ lại đây một khoảng thời gian, nơi này cách Hùng Nô rất gần rồi. Uy Thất Thất cũng bận biểu góp sức cùng đại quân, luồn tay luồn chân chạy tới chạy lui, nhìn xung quanh sắp xếp ổn thỏa. Nàng mệt lử ngã xuống ổ điểm dưới đất. Nàng vẫn nằm ngủ ở chỗ đó đi cả ngày trời, toàn thân bốc mùi. Nếu có thể tắm rửa một chút thì tốt biết mấy, nhưng đó là chuyện tuyệt đối không thể. Thất Thất, đến đây, kỵ lưng cho ta. Vọng ra tiếng gọi của Lưu Trọng Thiên từ đằng sau tấm bình phong truyền tới. Kỵ lưng sao? Thất Thất nhảy dựng lên. Kỵ lưng cho hắn? Hắn tắm rửa ở đó từ lúc nào? Có lẽ do ban nãy quá mệt mỏi, nàng đã không chú ý tới khi nào vào đài bán doanh. Làm gì mà lề mề như vậy? Thất Thất đi ra sau bước bình phong, đứng sau lưng Lưu Trọng Thiên. Hai cánh tay Lưu Trọng Thiên khoác ngoài bồn tắm, lộ ra tấm lưng trần rộng lớn, cường tráng. Hắn đưa chiếc khăn đang vắt trên vai cho Thất Thất. Kỳ đi, cả ngày hôm nay mệt thật đấy. Một mình hắn mệt hay sao, Thất Thất cũng thấy mệt. Vương gia đúng là vương gia, chỉ biết hưởng thụ, không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Thất Thất cầm lấy chiếc khăn, từ từ kỳ cọ. Tốt lắm, xoa bóp bả vai giúp ta đi. Lưu Trọng Thiên căn dặn. Xoa bóp. Thất Thất nhìn chiếc khăn trong tay, thật muốn ném nó lên đầu hắn, sau đó dìm hắn xuống nước để hắn tha hồ mà hưởng thụ. Có điều, nàng vẫn chưa quên thân phận của mình, nàng chỉ là một tiểu tốt phải nghe theo quân lệnh, nếu không rất dễ bị rơi đầu. Vì thế, nàng tức giận ném cái khăn đi, đặt tay lên vai Lưu Trọng Thiên, nhẹ nhàng xoa bóp. Tay người xoa bóp dễ chịu thật. Đánh giặc xong, ta muốn mang người về phủ đệ của ta, sau này sẽ hầu cận ta cả đời. Mơ tưởng hảo huyền. Thất Thất lẩm bẩm nói. Người nói cái gì? Lưu Trọng Thiên quay đầu lại, nhìn Thất Thất với vẻ quái lạ. Ta nói, việc đó rất tuyệt. Thất Thất cười gượng một cái, Lưu Trọng Thiên đã nghe thấy lời của nàng nói bàn nãy, bất giác mỉm cười. Không ai có thể không nghe theo hắn, bao gồm cả tiểu tử này. Lưu Trọng Thiên thở dài một hơi, hai tay duỗi ra, đột nhiên đứng dậy, đương nhiên quay người lại, dọa Thất Thất lập tức nhắm tịt mắt, xoay người bỏ chạy. Lưu Trọng Thiên vốn định sai Thất Thất là khôn người giúp hắn, khi hắn quay người lại phát hiện không thấy bóng của nàng, sao trong phút chốc đã biến mất rồi chứ? Uy Thất Thất, Thất Thất. Lưu Trọng Thiên gọi một hồi chẳng thấy có động tĩnh gì, đành cầm lấy khăn tự mình lau khô người, mặc y phục vào xong bước ra khỏi bình phong, phát hiện Uy Thất Thất cuộn tròn trong ổ điểm dưới đất, trùm cả đầu, dáng vẻ như bị ai đó hù dọa. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên kéo chăn trên đầu Thất Thất ra, phát hiện nàng liều chết nhắm mắt lại, hai mắt đỏ ửng, bộ dáng hết sức hôi hài. Đúng là một quái nhân mà. Lưu Trọng Thiên ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Ta ra ngoài thị sát, một canh giờ sau mới trở về, nhớ sửa sang giường chiếu cho ta đấy. Đón chừng hắn đã đi, Thất Thất nhảy dựng lên, đi ra sau bức bình phong, phát hiện nước vẫn còn trong, chưa dùng hết. Nàng ngửi thử người mình, hồi muốn chết, nhưng kiên quyết không chịu tắm rửa, chỉ dùng nước lau qua người một chút. Nàng bèn nhân lúc Tam Vân gia ra ngoài, tẩy rửa cho sạch sẽ. Không ngờ đến thật đúng là bồn tắm massage sang trọng thoải mái. Khi Thất Thất sửa soạn giường chiếu cho Lưu Trọng Thiên, bỗng nhiên chìm vào suy tư, hẳn phải là có cách gì đó để trở về. Nàng xuyên qua thời không tới chiến trường Hung Nô, vậy thì nếu nàng muốn trở về được, hắn phải quay về lại chiến trường dài đó rồi. Đúng vậy, không thể ở lại đây phục dịch Tinh Vương gia chết bầm đó. Ngày mai nàng sẽ xin làm thuộc hạ của Lưu phó tướng đi đánh giặc. Không biết chừng trên chiến trường hỗn loạn, nàng có thể quay về được. Ý định này không tồi. Tâm tình Thất Thất lại tốt lên đôi chút. Một canh giờ sau, Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên trở lại đại bản doanh, hắn đường định thay y phục đi nghỉ ngơi, Thất Thất liền chạy tới, nhìn Lưu Trọng Thiên cười hì hì. Vương gia, có chuyện này, ta muốn thương lượng với ngài một chút. Chuyện gì? Nói đi. Lưu Trọng Thiên ngồi thẳng người, nhìn biểu cảm trên gương mặt Thất Thất, ác hẳn, chuyện nàng muốn nói sẽ khiến mình không vui. Ngày mai, ta muốn sang dưới trướng của Lưu phó tướng, ta muốn đi đánh giặc. Ngươi sao? Lưu Trọng Thiên quan sát nàng một lượt, từ trên xuống dưới. Người nên ăn uống bồi bổ thêm cho cường tráng hơn. Trước mắt cứ ở lại đây hầu hạ ta cho tốt. Chuyện giết giặc khỏi cần người can dự vào. Này, Lưu Trọng Thiên, ngài đừng quá đáng, ai thích hầu hạ ngài chứ? Người còn dám gọi thẳng tên của ta sao? Lưu Trọng Thiên kéo nàng qua chỗ mình, người thấy một mùi hương thoang thoảng trên người nàng, nhất thời có cổ ngỡ ngàng, lập tức buông tay ra, đành nuốt mấy câu răng dài định quở mắng. Đi ngủ đi, chuyện đánh giặc không được bàn tới nữa. Lưu Trọng Thiên cởi áo ngoài nằm xuống, trong lòng bắt đầu thấy mâu thuẫn, vì sao khi nghe Thất Thất nó muốn đi đánh giặc lại không cam lòng như vậy. Lưu Trọng Thiên không sao lý giải được, chỉ muốn bảo vệ nàng, sợ nàng bị tổn thương, hắn coi Thất Thất là nữ nhân rồi sao? Lưu Trọng Thiên đột nhiên ngồi dậy, lẽ nào hắn đã nảy sinh hứng thú với một tiểu binh 17 tuổi? Hắn rời giường, đi tới giữa đại bản doanh, ánh mắt không nhận được liếc về phía Uy Thất Thất. Nàng nằm nghiêng người nơi đó, hoạt bát đáng yêu, ngay cả tư thế ngủ cũng hấp dẫn hắn. Lưu Trọng Thiên vỗ một cái vào đầu mình. Tam Vương gia lạnh lùng biến đâu mất rồi, hắn liền đưa ra quyết định, ngày mai sẽ chiếu theo nguyện vọng của Thất Thất, cho nàng tới chỗ Lưu phó tướng, không trông thấy nàng, có lẽ sẽ tốt hơn. Thất Thất rốt cuộc cũng rời khỏi đại bản doanh, nàng muốn tham gia vào chiến dịch tiêu diệt quân Hung Nô, đồng thời nàng cũng phát hiện ra một chuyện. Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên dường như có phần lạnh lùng hà khắc hơn, hầu như không nhìn nàng trực tiếp, mà kệ hắn, chỉ cần có thể trở lại xã hội văn minh hiện đại, điều đó quan trọng hơn tất thảy mọi chuyện khác. Lần đầu tiên mặc áo giáp binh lính, Thất Thất cực kỳ phấn khích, tuy bộ giáp này không ai phong bằng bộ của Tam Vương gia, song cũng không tới nổi tệ. Người quá gầy đấy, cỡ nhỏ nhất cũng không vừa với người. Dần dần ta sẽ cường tráng mà. Thất Thất hân hoan múa mai quay cuồng. Lưu phó tướng tán thưởng nhìn Uy Thất Thất. Công phu của người cũng thật đặc biệt đấy, không biết liệu có phải chỉ là đang khoa tay múa chân hay không. Thất Thất nghe những lời Lưu phó tướng nói xong, nhíu mày, vẻ mất hứng. Sao nào, muốn so tài tỉ thí hay không? Tài sợ sẽ làm gãy chân tay của người mất. Lưu phó tướng quan sát cánh tay mảnh khảnh của Thất Thất, sao một nam nhân lại có bộ dáng mảnh dẻ như vậy chứ? Coi thường ta sao? Thất Thất vùng nắm đấm tấn công Lưu phó tướng. Là người chủ động đấy nhé, đừng trách ta không khách khí. Hai người đánh nhau qua lại. Lưu Trọng Thiên và Trì Tướng Quân đứng cách thao trường không xa, quan sát việc huấn luyện binh lính trong thao trường. Trì Tướng Quân chỉ về phía đó, đột nhiên mỉm cười. Tên tiểu tử binh lính đó rất có dũng khí, dám tỉ thí với Lưu phó tướng. Lưu Trọng Thiên dời tầm mắt về phía Trì Tướng Quân chỉ, không khỏi nhíu mày. Kia chẳng phải là Uy Thất Thất hay sao? Một bộ quần áo giáp không vừa người, càng lộ rõ vẻ gầy gò, có cảm giác mong manh yếu ớt. Sao nàng vừa tới thao trường đã bắt đầu gây chuyện rồi chứ? Khi bọn họ phát hiện Lưu phó tướng dần dần lép vế, tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Tiểu tử ấy có loại công phu gì vậy? Thân hình sao linh hoạt như thế? Trì Tướng Quân nghi hoặc nói. Lưu Trọng Thiên lặng lẽ chăm chú nhìn Uy Thất Thất, trong lòng càng nổi lên nghi vấn. Đến khi Uy Thất Thất quật ngã Lưu phó tướng trên thao trường, tiếp đó phấn khích nhảy dựng lên, tự như chú chim én nhỏ vui mừng nhảy nhót. Uy Thất Thất kéo Lưu phó tướng dậy rồi nói: Thế nào, sau này đừng xem thường những người gầy yếu, ta rất khỏe đấy. Đúng là nhìn không ra. Lưu phó tướng phủi bụi dính trên người, ôm lấy bả vai Uy Thất Thất. Nàng nhanh như cắt né tránh cánh tay của hắn, vọt đến trước mặt Lưu phó tướng. Đừng lôi kéo thân mật như vậy, ôm ôm áp áp, ta không quen, hơn nữa còn rất ghét. Đều là nam nhân thôi, ngươi nhìn ngươi xem, rõ thật là... Thế này đi, lần xuất chiến tới, ta cho ngươi dẫn dắt một tiểu đội, xem thử năng lực của ngươi thế nào. Ok, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ok có nghĩa là gì? Lưu phó tướng gãi gãi đầu rồi hỏi. Nghĩa là tốt. Ừ, cậu cũng lắm chuyện thật đấy. Lưu phó tướng bật cười. Thất Thất cào hứng lộn nhào người ra sau, vợ Lưu phó tướng giật thoát, thân hình tiểu tử này cũng dẻo dài thật đấy. Trì Tướng Quân đứng quan sát từ xa, không kìm lòng được. Thần muốn đi xem, tiểu tử này bản lĩnh không nhỏ, tương lai nhất định là một nhân tài. Đừng vội, chờ xem thêm chút nữa đã. Lưu Trọng Thiên ngăn ông lại. Thật ra Lưu Trọng Thiên còn rất kinh ngạc hơn Trì Tướng Quân nhiều. Có lẽ trong tương lai chiến đấu tiêu diệt quân Hung Nô, thật sự không thể thiếu Uy Thất Thất. Thất Thất vui vẻ liên tục nhào qua lộn lại, đám binh lính phía sau nhiệt liệt cổ vũ. Nàng vô cùng hưng phấn, chợt cảm thấy làm binh lính thú vị hơn rất nhiều so với việc phải hầu hạ vương gia, bất giác bật cười khanh khách. Trận chiến đầu tiên trên sa mạc đã bắt đầu. Uy Thất Thất dẫn theo một tiểu đội xuất chinh, nàng liều mạng truy đuổi quân địch. Bọn chúng nghe tin đã sợ mất mật, chưa thấy được qua tên tiểu tướng nào không muốn sống như vậy. Thật ra Uy Thất Thất không có mục đích khác, chỉ muốn lúc xung trận tốt nhất có thể xuyên không mà trở về xã hội văn minh hiện đại. Xong, nàng phải thất vọng rồi. Sau khi thắng trận Khải Hoàn trở về, không tổn thất binh lính nào cả, người nàng vẫn ở lại trong doanh trại Đại Hán. Uy Thất Thất đứng lên thao trường, nhìn đám binh lính reo hò mừng chiến thắng, trong lòng không có cảm xúc gì. Vì sao? Ông trời lừa gạt nàng sao? Sao chẳng có một lấy một chút phản ứng? Trời quang mây tạnh, ngay cả một tia sấm sét cũng không có. Trì Tướng Quân không thấy chờ đợi thêm nữa, ông muốn đích thân đi gặp tiểu tử vừa gầy yếu vừa xấu xí đó. Chẳng những võ công cao cường, lại còn thông minh cơ trí, không dùng quả là lãng phí. Thất Thất bị gọi vào liều trại của tướng quân. Nàng quan sát vị lão tướng quân tuổi ngoài ngũ tuần trước mặt, tưởng tượng ở trong xã hội hiện đại, chí ít ông cũng phải là một bậc thầy lão luyện. Nhưng ánh mắt ông nhìn Thất Thất khiến người ta rất không thoải mái, nửa dò xét, nửa ngờ vực. Người chính là Uy Thất Thất, sao gầy yếu như vậy chứ? Báo cáo tướng quân, ta ăn ít, tuổi còn nhỏ, cho nên dáng người cũng nhỏ con, có điều tôi rất khỏe mạnh. Trì Tướng Quân nhìn thấy Uy Thất Thất tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất có dũng khí. Lưu Duẩn là Tả phó tướng, ta thăng cấp cho ngươi làm Hữu phó tướng. Hữu phó tướng sao? Thất Thất phấn khởi nhìn Trì Tướng Quân rồi nói, ngài nói thật chứ, thăng cấp cho ta làm phó tướng giống như Lưu phó tướng đó sao? Trong quân đội không có chuyện nói đùa, người còn ít tuổi nhưng thông minh hơn người, trận vừa rồi lập được không ít công lao. Lát nữa đi gặp vương gia, chúng ta phải bàn xem bước tiếp theo nên đối phó Hung Nô như thế nào. Lần này Uy Thất Thất không còn mang thân phận tiểu tốt xuất hiện trong đài báo doanh của Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Uy Thất Thất, cảm thấy những ngày qua dầm mưa dậy nắng, nàng đen đi nhiều, cũng xấu xí hơn trước, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn nguyên vẹn, vẻ quyến rũ mê người như trước. Trì tướng quân đứng dậy, lễ độ cung kính nói: Vương gia, hiện tại chúng ta đã tới sa mạc rồi, tình thế không thuận lợi lắm. Quân Hùng Nô giỏi đánh trận trên sa mạc. Theo thám tử mật báo, quân Hùng Nô có khả năng sẽ ồ ạt tấn công chúng ta. Binh lính chúng ta nếu nghênh chiến có thể sẽ bị tổn thất. Nếu xuống ngựa đòi đấu kiếm, quân Hùng Nô bào ngược tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của người Hán. Trì tướng quân nói rất có lý, sa mạc là tử huyệt của chúng ta. Sắc mặt Lưu Trọng Thiên vô cùng nghiêm túc. Chúng ta phải đối mặt với Hữu Hiền Vương và đại thiền phu của Hung Nô, càng thêm chú ý cẩn thận một chút. Ý của vương gia chí phải. Phải để quân lính chúng ta thích ứng với những chiến đấu trên sa mạc, cho nên mấy ban đầu nhất định phải phòng thủ, không được để tổn thất một binh lính nào. Lưu Trọng Thiên kiên định nói. Việc này có chút khó khăn, sa mạc rộng thênh thang, không có chướng ngại vật gì, không dễ phòng thủ. Ta có cách. Thất Thất đột nhiên lên tiếng. Sao? Trì tướng quân nhìn về phía Thất Thất, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên cũng nhìn Thất Thất với vẻ nghi ngờ. Nàng có cách gì hay chứ? Một viên hộ phó tướng 17 tuổi. Chúng ta hãy thiết lập bức tường che chắn. Bức tường che chắn sao? Có bức tường che chắn này, chỉ cần bọn chúng nếm mùi một lần, ta đoán chắc có đến chết bọn chúng cũng sẽ không dám tới lần nữa. Lưu Trọng Thiên khinh thường đứng lên nói. Đây là chuyện sống còn, há có thể đem ra đùa giỡn sao? Đùa giỡn cái quái gì chứ, không tin ta sao? Tam vương gia, ngài đừng xem thường người khác như vậy. Thất Thất nhìn hắn không chút yếu thế. Trì tướng quân lập tức kéo Thất Thất lại, ra hiệu cho nàng không được quá trớn. Thất Thất bỏ ngoài tai. Ngày mai ta sẽ làm một thí nghiệm, cho các ngài xem sẽ biết phương pháp của ta lợi hại như thế nào. Được, ngày mai ta sẽ chờ xem người làm thế nào thuyết phục được ta. Lưu Trọng Thiên lãnh đạm nhìn nàng rồi nói. Uy Thất Thất nhìn tên vương gia đáng ghét đó, trong lòng thật sự không phục. Nàng nhất định phải thành công, nếu không chẳng phải là sẽ bị hắn xem thường hay sao? Hôm nay chỉ bàn tới đây thôi, mọi người lui xuống trước đi. Uy Thất Thất, người ở lại. Lưu Trọng Thiên mặt không chút biểu cảm nói. Trì tướng quân và Lưu phó tướng đứng dậy rời khỏi đại bản doanh. Uy Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ quái lạ, không biết hắn giữ mình lại là có chuyện gì đặc biệt sao chứ. Đám chân giúp ta, ta muốn có một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái. Dứt lời, Lưu Trọng Thiên ngã người xuống nằm trên giường. Ta hiện giờ không còn là tiểu tốt của ngài, sao lại sai ta đấm chân chứ? Thất Thất kháng nghị nói. Vậy người có đấm hay không? Đấm. Thất Thất ấm ức ngồi xuống, đấm chân cho hắn. Ta thấy người rất thích tranh đấu hiếu thắng. Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Thế thì đã sao? Ta trước giờ không muốn bại dưới tay ai cả. Người sẽ chút bực lên người đấy. Ngày mai nếu thí nghiệm thất bại, hãy trở lại làm thị vệ tùy thân bên cạnh ta, hàng ngày đấm chân cho ta. Thất Thất cảm thấy những lời Tam Vương gia nói thật chói tai, vì thế bèn gia tăng lực trên đôi tay, vô cùng bực dọc. Lưu Trọng Thiên bất giác khẽ bật cười. Người thật giống nữ nhân đấy. Tài Thất Thất thoáng rung một chút, kỳ thật này chính là nữ nhân, không biết nếu trong doanh trại đại hán có nữ nhân bị phát hiện sẽ như thế nào. Vương gia, trong doanh trại đại hán không có nữ nhân làm binh lính tham gia giết địch sao? Đương nhiên là không cho phép. Nếu có, ta sẽ chém đầu người đó. Thất Thất bị hồ dọa, tay đấm loạn cả lên. Vậy một nữ nhân cũng không được sao? Tỉ như có trường hợp đặc biệt nào đó chẳng hạn. Đương nhiên có thể có. Gia quyến của tướng quân hoặc vương gia có thể tới doanh trại. Chỉ cần không tham gia chiến sự là được rồi. Phân biệt giới tính. Thất Thất nổi nóng, vùng mạnh nắm tay, hùng hằng đấm xuống. Lưu Trọng Thiên nếm đòn đau, ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo Thất Thất, gần như xách nàng lên. Phải chăng muốn ta hạ lệnh chém đầu người, người mới chịu ngoan ngoãn hầu hạ ta? Vậy hạ lệnh, chém đầu ta đi, dù sao ta cũng không thể trở về nhà được rồi. Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, đôi mắt diễm lệ lúc ấy đang phóng ra lửa. Lưu Trọng Thiên tưởng tượng nếu trên mặt Thất Thất không có những vết sẹo lòi màu vàng, ngũ quan đó hẳn là một nam nhân tướng mạo khôi ngô, đôi mắt kia long lanh tròn xoe, vừa sắc vừa có thần, mê hoặc lòng người. Nghĩ đến đây, Lưu Trọng Thiên buông Thất Thất ra, lửa giận bừng bừng.

Tam Vương gia vừa mới đi, đám binh lính liền vây quanh, nhấc bổng Thất Thất, lớn tiếng reo hò, gần như đã coi nàng là anh hùng. Uy phó tướng đã vất vả rồi, người lại bẩn thế kia, chi bằng chúng ta lột sạch, rồi tẩy rửa kỹ càng cho cậu ấy, mọi người thấy thế nào? Được. Uy Thất Thất sau khi nghe xong, sờ toát cả mồ hôi, vội nhảy xuống đất, xoay người bỏ chạy. Mấy cái tên này, xem nàng là nam nhân thật, nếu bị lột sạch, vậy chẳng phải sẽ không còn mặt mũi nào gặp người khác sao chứ? Đám binh lính cho rằng Thất Thất nói giỡn với bọn họ, càng thêm hăng say, đuổi theo phía sau lớn tiếng la hét. Lục Y phó tướng, mọi người hãy tẩy rửa sạch sẽ cho cậu ấy, ân cần một chút. Đừng, đừng mà. Thất Thất hoảng hốt lo sợ, gia tăng tốc độ dưới chân, chạy nhanh về phía doanh trại, chạy một mạch tới phía ngoài đài bản doanh của Lưu Trọng Thiên, không chút do dự liền chui vào. Đoán chừng ở trong đại bản doanh này bọn họ không dám vào. Những binh lính đó vừa thấy Thất Thất chui vào đại bản doanh của vương gia đều dừng bước, quay đầu nhìn nhau rồi hậm hực rời khỏi. Chẳng ai dám động tới vị vương gia này nếu như không muốn bị rơi đầu. Lưu Trọng Thiên trông thấy Uy Thất Thất thở hổn hển chạy vào, trên mặt và cổ lấm lem vệt nước đen, bộ dáng hết sức nhếch nhác, hai tay ôm lấy đầu gối, miệng há hốc, có vẻ chạy rất cực nhọc. Hắn lập tức đứng lên, nhìn nàng với vẻ rất kỳ quái. Tiểu tử này hành động không suy nghĩ, ngang nhiên xông vào đài bản doanh của hắn như vậy. Cả danh trại này cũng chỉ có mình nàng mới dám như thế. Thất Thất thật lâu sau mới ổn định hơi thở, sau đó chỉ ra phía ngoài đài bản doanh, rồi nói. Đám binh lính của ngài thật là điên cả rồi. Nàng ngượng ngùng, liếc nhìn Lưu Trọng Thiên. Những lời ngài nói bàn nãy, còn tính hay không? Là sao? Là việc ta có thể đến đại bản doanh của ngài ngủ đấy. Lưu Trọng Thiên khẽ gật đầu. Uy Thất Thất phấn khích nhảy dựng lên nói, thật tốt quá, ngài không biết đám binh lính đó bàn chân hôi rình, bốc mùi khiến ta không ngủ được, so ra thì ổ điểm nơi này vẫn còn tốt chán. Uy Thất Thất hết nhìn tay lại nhìn y phục, ban nãy bị dầu đen và bùn cát oanh tạc, may mà cũng chưa tới mức quá thảm hại, bèn cười hì hì tiến tới trước mặt Lưu Trọng Thiên. Vương gia, ta có một vị thỉnh cầu. Nói đi. Lưu Trọng Thiên ngồi xuống. Ta có thể tắm rửa ở chỗ của ngài hay không? Chỗ của ta chỉ có một mình ta tắm rửa, binh lính tắm ngoài bờ sông. Lưu Trọng Thiên lẳng lặng rồi nói. Lưu Trọng Thiên, ngươi đừng ích kỷ như vậy chứ. Lông mày Lưu Trọng Thiên lập tức dựng ngược. Nói cho ngươi biết, không được gọi tên của ta, gọi ta là vương gia. Lưu Trọng Thiên. Thất Thất bước tới trước mặt hắn, sát mặt lại gần, gương mặt đen đúa, bộ dạng càng thêm mắc cười. Người tự đi ra ngoài, hãy để ta xách cổ người ra ngoài đây. Lưu Trọng Thiên đặt quyển sách trong tay xuống, xách cổ áo Thất Thất. Uy Thất Thất thấy hắn nổi giận thật rồi, lập tức hạ giọng nhún nhường. Vương gia, ngài không thể nói mà không giữ lời. Ngài nói ta có thể vào đây, không tắm thì không tắm, dù sao ta cũng không ra bờ sông. Cứ để hồi thối như vậy, đến lúc đó đừng trách trong đài bản doanh của ngài có mùi lạ. Lưu Trọng Thiên buông nàng ra, chỉ vào bồn tắm. Tắm xong rồi phải rửa ráy sạch sẽ đấy. Vâng, vương gia. Thất Thất vui mừng chạy tới bồn tắm, sau đó đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, quay trở lại nhìn Lưu Trọng Thiên. Vương gia, hôm nay sao ngài không ra ngoài dạo quanh tuần tra đôi chút? Không cần, Trì tướng quân đã đi tuần tra. Vậy không ra ngoài hít thở không khí sao? Mới vừa về. Ngài không đi xem binh lính chuẩn bị bơm dầu cá tới đâu rồi sao? Lưu Trọng Thiên có hơi cáo tiếc. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lo tắm rửa đi. Thất Thất cười gượng. Ta không quen có người khác nhìn ta tắm. Thật phiền phức, không nói sớm. Lưu Trọng Thiên đứng lên. Ta đi tuần tra, một canh giờ sau sẽ quay về, tắm nhanh lên đấy. Đa tạ vương gia. Thất Thất khom mình, sau đó bật cười khanh khách. Uy Thất Thất tới đại hán triều đáng ghét này, lần đầu tiên được tắm rửa thoải mái, thay chiếc áo phông và chiếc quần jean đã giặt sạch sẽ, nhẹ nhàng xỏ đôi giày vào. Trong lòng bất giác cảm thán, có thể đôi giày này sẽ chẳng còn cơ hội đi nữa, hy vọng trước khi trở về, nói đừng hư mất thì tốt. Biết đâu có ngày nào đó, sấm sét giữa trời quang, nàng mở tròn mắt ra sẽ phát hiện mình đã quay về. ngồi trong chiếc xe hơi dài, trước mặt còn có chiếu bộ phim hài Mr. Bean, tưởng tượng nếu trở về thật sẽ nhớ nhung nơi này biết bao, còn cả vị Tam Vương gia lạnh lùng kia nữa. Lưu Trọng Thiên đi vào, thấy Uy Thất Thất mặc quần áo chỉnh tề, biết nàng đã tắm rửa sạch sẽ. Tại sao lại ăn mặc quái đản như vậy? Ta lại cảm thấy ngày ăn mặc quái đản. Thất Thất bước tới, sờ soạn đai lưng Lưu Trọng Thiên. Nếu ngày mặc quần jean, nhất định sẽ rất đẹp trai đấy. Láo xược. Lưu Trọng Thiên túm lấy tay của nàng, có chút nổi nóng, lập tức hất mạnh ra. Sau này, đừng động tay động chân với bổn vương nữa. Đúng là một tên cáo kỉnh mà. Dứt lời, Thất Thất ngồi vào trong đại bản doanh, bắt đầu việc giặt quần áo. Lưu Trọng Thiên đương định tới chỗ thư án, nghe thấy có tiếng động, hiếu kỳ quay trở lại liếc nhìn Uy Thất Thất. Sau này ta khỏi cần sai quân lính tới đại bản doanh của ta gom quần áo nữa, người sẽ phụ trách việc giặt giũ. Ngài nói cái gì? Thất Thất đứng dậy, chưa kịp phản ứng, Lưu Trọng Thiên đã xách mấy bộ quần áo ra, ném trước mặt Uy Thất Thất. Giặt cho sạch sẽ đi. Này, Lưu Trọng Thiên. Gọi ta là vương gia. Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười, trở lại thư án tiếp tục xem sách, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Thất Thất. Uy Thất Thất vừa giặt vừa căm tức nhìn ra ngoài đại bản doanh, rõ thật là nếu muốn tìm một chỗ thanh tĩnh để nghỉ ngơi, ai dè phải chịu lăng nhục như thế, trở thành tôi tớ giặt quần áo cho tên vương gia chết bầm đó. Ông trời, ngài phải chăng tính sai rồi, sao lại đầy một người thừa kế gia sản kết xù thành kẻ ra cơ thất thế, nhìn đống quần áo trong tay, nếu có bánh xà phòng thì thật tốt, hoặc nếu có người hầu trong nhà ở nơi này thì cũng được. Nhìn đống quần áo trong tay, sao giặt mãi vẫn không sạch, Uy Thất Thất đứng dậy, chạy ra khỏi đại bản doanh, tìm bếp trưởng xin ít kiềm với mỡ lợn. Một hồi đổ qua đổ lại, tăng thêm nhiệt, bỏ thêm muối ăn, bếp trưởng nhìn nàng khó hiểu, không biết nàng đang làm cái gì. Thành công rồi, xà phòng. Thất Thất nhảy dựng lên rồi nói. Bếp trưởng nhìn khối tròn rắn màu vàng trong tay Thất Thất, nghi hoặc hỏi. Uy tướng quân, đây là... xà phòng. Dứt lời, Thất Thất phấn khích chạy ra ngoài. Thất Thất trở lại đại bản doanh, khí thế ngút trời bắt đầu giặt quần áo. Lưu Trọng Thiên tới đó xem, phát hiện trong chỗ gỗ toàn là bọt trắng. Uy Thất Thất vừa giặt vừa ca hát, không khỏi nhíu mày. Đó là thứ gì vậy? Là xà phòng. Thất Thất đứng dậy, giơ quần áo lên, rồi nói. Vương gia, rất sạch nha. Lưu Trọng Thiên thờ ơ liếc nhìn nàng, rồi nhìn bánh xà phòng màu vàng bên cạnh nàng, có hơi nghi ngờ. Tại sao Uy Thất Thất này xử sự kỳ lạ như vậy? Hắn ngắm nghía bộ quần áo của nàng giơ ra. Từ nay về sau, người sẽ giặt quần áo cho toàn quân. Cái gì? Thất Thất bị hồ dọa tới nỗi nói lắp bắp. Nếu không muốn phải giặt toàn bộ, hãy đưa bánh xà phòng kia của người cho binh lính phụ trách việc giặt quần áo đi. Uy Thất Thất lập tức hiểu ra, hóa ra là thế, không vấn đề gì. Ngay cả cách làm cũng có thể dạy cho bọn họ. Nàng lập tức kéo tên vương gia đương định ra ngoài kia lại. Về quần áo của ngài, ta cũng không cần giặt nữa đúng hay không? Ngài xem tay của ta này. Dứt lời, về đôi tay của mình ra. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên phát hiện đôi tay kia mảnh dẻ trắng trẻo mịn màng khác thường, ngượng ngùng dời mắt. Ừ. Ok. Lưu Trọng Thiên chẳng hiểu cô nói cái gì, đúng là một người cổ quái, tâm trạng rối bời, đi ra ngoài.